Dây câu trong nước chấn động một cái, tạo thành những gọn sóng nhỏ. Cố Bạch Thủy ngẩn người ra một chút, Phổ Hòa Thiên Tôn cũng nhìn theo, giống như là cây cần câu đã câu được một con cá, nhưng lại là cần câu của Cố Bạch Thủy. Dây câu liên tục căng ra, bắt đầu nhảy lên xuống. Một cỗ lực mạnh mẽ khủng khiếp từ lòng bàn tay Cố Bạch Thủy truyền tới. Vai và đầu căng ra, Cố Bạch Thủy vẫn nắm chặt cây cần câu trong tay. Dưới mặt hồ, con cá mắc câu dường như lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hai đầu cần câu giằng co, một lúc lâu cũng chưa có động tĩnh gì rõ ràng. Nhìn thấy cây cần câu trong tay Cố Bạch Thủy rung mạnh, Phổ Hóa Thiên Tôn ánh mắt vẫn bình tĩnh, trong con người sâu thẳm dường như có sự bình thản và an tĩnh. Thần không hề bất ngờ, cũng không quá chú ý tới việc cá trong hồ đã được câu lâu mà chưa thấy. Hay là khi nào người trẻ tuổi sẽ kéo cá lên, tất cả mọi việc diễn ra rất tự nhiên, giống như lão Thiên Tôn đã đoán trước. Thần chậm rãi đứng dậy, bàn chân trần đạp lên mặt hồ lạnh buốt. Phổ Hóa Thiên Tôn thậm chí không vội kéo con cá trong hồ ra, ngược lại lại hỏi Cố Bạch Thủy một câu. Vậy ngươi từ bỏ sao? Từ bỏ? Từ bỏ cái gì? Con đường này dẫn đến tận cùng, nhưng giống như trường sinh cũng có thể là một vực thẳm không thể đoán trước. Dù có đi đến cuối cùng, Cố Bạch Thủy khi đó có thể chắc chắn đối mặt với trường sinh đại đế, đi khắp thế gian sơn hải không? Hắn có thể động đến ngón tay của sư phó không? Đây không phải là khiến người ta tuyệt vọng, mà vốn là một con đường vô vọng phía trước. Vậy nên muốn từ bỏ sao? Từ bỏ những ảo tưởng không thực tế, không cần phí sức thử làm gì, an phận là một đệ tử trường sinh thật thà, biết chừng mực. Cố Bạch Thủy im lặng không đáp, sau đó, hắn chớp mắt, ta không. Câu trả lời của hắn rất dứt khoát, rất rõ ràng, cũng rất nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, vô tư vô lo, không giống với vẻ nặng nề, thận trọng của lão nhân. Tiền bối, này không biết đâu, nhị sư huynh nhà ta luôn nói ta là kẻ cứng đầu, một khi quyết định con đường thì nhất định phải đi đến cùng. Cố Bạch Thủy mỉm cười không mấy vui vẻ. Trước đây ta cũng thường phản bác hắn, vì ta luôn cho rằng mình đúng. Có sức kiên trì mới dám hướng về phía trước. Một lòng đâm đầu đi, đây không phải là cứng đầu, mà là tự tin, là tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng hôm nay ta phát hiện, kỳ thật nhị sư huynh nói không sai, chắc ta đúng là kẻ cứng đầu. Phổ Hóa Thiên Tôn giơ tay lên, đáy mắt lộ ra vẻ tang thương, như cười mà lại như không cười. Ta không rõ con đường này đi đến cuối cùng có thể gặp sư phó hay không, nhưng ta muốn nói, nếu một ngày thật sự gặp được sư phó, có lẽ ta sẽ nhường một chút, thay đổi con đường đi. Lão nhân không thể cứ mãi dựa vào một con đường duy nhất, ra ngoài một chút cũng có lợi cho cơ thể. Đây cũng chính là câu nói có sức mạnh mà Cố Bạch Thủy đã từng nói, mà thực tế có lẽ chẳng ai từng nói ra điều này. Hắn không biết sư phó có kế hoạch gì, cũng không biết trong kế hoạch đó mình đóng vai trò gì. Cố Bạch Thủy chỉ biết chắc chắn có mình, nhưng kết quả chưa chắc đã kết thúc yên lành. Tuy vậy, hắn cũng không còn cách nào khác. Ai bảo hắn có một sư phó hiếm có khó tìm như vậy? Muốn biết sư phó đang làm gì, ít nhất phải đi hết con đường đến tận cùng. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quyết định thử xem. Gió nhẹ thổi qua, không khí mát lạnh. Cố Bạch Thủy đứng trên mặt hồ, giữ nguyên tư thế, nhưng không hề động đậy. Sau một lúc lâu, trán hắn bắt đầu nổi gân xanh, hai cánh tay cũng bắt đầu run rẩy. Tiền bối, này câu cái gì vậy? Cố Bạch Thủy nghiền răng hỏi. Ta sắp không chịu nổi nữa, có thể giúp ta một tay không? Phổ Hóa Thiên Tôn chậc chậc lưỡi, vẻ rất thư giãn và thích thú. Đây là đồ của ngươi, ngươi câu lên cá, sao ta phải giúp ngươi? Cố Bạch Thủy hơi ngần ra, đầu óc không kịp hiểu rõ ý của câu này. Có ý gì? Lão Thiên Tôn ở bên hồ đợi lâu như vậy chỉ vì con cá trong hồ, nhưng khi hắn câu được lại không có ý định tặng cho mình. Lẽ nào lão không có tính cách như vậy? Cố Bạch Thủy có chút chần chừ, trên đời sao lại có chuyện tốt như thế? Hắn chỉ cần nhặt về nhà thôi. Két két, dây câu và cần câu rung lên kịch liệt. Cố Bạch Thủy không hề khoa trương, cơ thể vẫn đứng vững tại chỗ, không thể kéo nhúc nhích, mà dưới nước chắc chắn có một sinh vật đang phản kháng dữ dội. Một thánh nhân vương như hắn lại bị một con cá lôi kéo đến mức không thể cử động, thật sự là chuyện khó lòng giải thích. Nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn chỉ đứng một bên, khoanh tay không vội không chậm, vẻ như đang xem kịch. Cố Bạch Thủy vất vả chống đỡ, trong khi Câu Ngư lão vẫn bình tĩnh như thường. Tình huống này có vẻ hơi kỳ lạ, phía dưới là cái gì vậy? Để một đại đế câu lâu như vậy mà mình vẫn không biết gì. Đúng rồi, Cố Bạch Thủy chợt nhận ra mình không biết dưới kia là cái gì, sao lại phí sức như vậy? Không biết, không đau lòng, không muốn, nếu vậy thì thôi, cứ coi như là cá ném đi. Dù sao lãng phí thời gian ở đây cũng chẳng phải việc của mình, sao phải phân cao thấp. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy nhíu mày, đột nhiên giảm bớt sức lực, thân thể hắn chao đảo về phía trước, lắc lư vài lần, đồng thời cần câu cũng bắt đầu chìm xuống hồ. Lão Thiên Tôn đứng ngoài quan sát, thấy vậy, mắt mở lớn, không tự chủ được bước một bước về phía trước. Tiểu tử này dám buông tay, ngươi có biết dưới kia là cái gì mà lại có thể quyết tâm bỏ đi? Lão Thiên Tôn đứng không vững, cánh tay cũng giơ ra trước. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại đứng vững, nắm chặt cần câu, không để nó chìm xuống nữa. Phổ Hà Thiên Tôn thở dài một hơi, phản ứng kịp thời, tức giận trừng mắt nhìn Cố Bạch Thủy. Thằng nhóc này dám giở trò với ta sao? Ngươi thật là gan lớn. Cố Bạch Thủy tỏ ra vô tội. Tiền bối, ta không hiểu ngài đang nói gì, thật sự không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Lão Thiên Tôn trợn mắt, không nhịn được kéo mạnh chiếc cần câu xuống. Dám buông tay ta, ta sẽ đánh ngươi, con chó kia thì làm sao? Tiểu tử ngươi thì có cái gì mà dám nói chuyện? Cố Bạch Thủy nghe vậy, bất giác trở nên nghiêm túc, eo không còn đau, chân không còn cảm thấy tê, thân thể cũng dần có khí lực. Cứ kéo đi, lão tử còn phải làm cá chín, có phải để ngài nhai trong miệng không? Lão Thiên Tôn im lặng, lắc đầu dùng sức kéo mạnh, đột nhiên kéo cần câu lên. Dây câu ở chỗ khác bỗng nhiên kéo lên những con cá lớn. Nước hồ dâng cuồn cuộn, nhanh chóng hướng lên. Cố Bạch Thủy cúi xuống, nhìn mặt hồ, bất chợt mặt hồ trở nên đen kịt. Mọi thứ trước mắt đều bao trùm một màu đen đặc, mà màu đen ấy ngày càng dày đặc, như thể một bóng quái vật khổng lồ từ đáy hồ trồi lên. Cố Bạch Thủy nhìn thấy bóng đen càng lúc càng lớn, gần như sắp chạm đến chân mình. Trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, vật gì mà lại có thể lớn đến như vậy? Sao nhìn qua cái hồ này mà cứ như là một nơi không thể nào to đến thế? Nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Cố Bạch Thủy cũng không dám buông tay. Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng quái vật khổng lồ vượt xa sự tưởng tượng. Bỗng nhiên, phanh, mặt băng vỡ vụn, không còn nguyên vẹn, vô số mảnh băng và nước văng ra khắp nơi, cả hồ như nghiêng ngả, âm vang nổ tung. Lão Thiên Tôn nhảy lên, vung cần câu thành hình cung căng cứng. Trong lúc nước hồ và băng tinh tung tóe, một vật sống khổng lồ, to lớn lướt qua dưới chân và trước người Cố Bạch Thủy, như cột trụ vươn tới không trung, bóng tối bao phủ cả đại địa. Cố Bạch Thủy chỉ vất vả đứng vững dưới tán cây, tai hắn lại vang lên tiếng ngâm long hùng mạnh. Ô, long ngâm vang vẳng, quanh quẩn không ngừng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con rồng khổng lồ bay lượn trên không, thân hình rắn chắc che kín bầu trời, đầu rồng dữ tợn, vảy ngược lóa mắt. Phổ Hòa Thiên Tôn đã câu lên một con chân long sống, thân rồng che khuất cả bầu trời. Bóng tối khổng lồ phủ xuống mặt đất, bao trùm mọi thứ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, gần trăm trượng thân thể của chân long vươn cao trên đầu hắn, với chiếc long giáp cực kỳ dữ tợn, mỗi tấm vảy như những lưỡi dao sắc bén, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Một con chân long sống động, khí thế mạnh mẽ trút xuống, mang theo ý áp khiến người ta cảm thấy ngạt thở, đập mạnh vào băng hồ, khiến mặt hồ vỡ nát, đất trời như bị đóng băng. Một vùng tĩnh lặng và tăm tối, chỉ có sự dãy giụa của chân long tạo ra những dư ba hủy diệt mọi thứ xung quanh. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, dưới bóng cây hắc thụ duy nhất còn nguyên vẹn trên mặt hồ, không phát ra tiếng động nào, như một con kiến nhìn trời cao. Chân long và Phổ Hóa Thiên Tôn đang đối đầu, đã vượt xa khả năng can thiệp của Cố Bạch Thủy. Theo truyền thuyết, chân long như tiên, hạ phàm mà chẳng khác gì đại đế. Một con chân long sống đến đỉnh phong, đối đầu với một đại đế còn sống, kết quả có thể nghiêng về lĩnh vực của chân long. Bởi vì đa phần đại đế khi đạt đạo, đã vượt qua giai đoạn cường thịnh của sinh mệnh, trải qua thiên đạo hạo kiếp, nguyên lực bị hao tổn, tự nhiên không thể so với chân long, giống như một chủng tộc ưu việt được trời đất ưu ái. Ở thời kỳ viễn cổ, việc chứng minh sức mạnh của một đại đế có thể dùng đồ long để đánh giá, kẻ yếu gặp phản phệ, kẻ mạnh thì rèn luyện đế khu qua huyết mạch dòng. Con chân long trong hồ này từ những dấu hiệu bên ngoài có thể đã đạt đến đỉnh phong, nhưng không biết vì lý do gì, nó chưa thật sự bước vào đế cảnh. Cố Bạch Thủy cảm nhận rõ sự ngạt thở từ khí thế khủng khiếp của nó, áp lực khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, tâm huyết sôi trào. Nhưng đây không phải là đế tức, nếu chân long thực sự ở đế cảnh thì khi nó xông ra khỏi mặt hồ, trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy sẽ chỉ còn là tro bụi, chân long trên trời chỉ là chuẩn đế, vì vậy dù nó dãy rủa dưới tay Phổ Hóa Thiên Tôn, vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế. Cố Bạch Thủy thậm chí chứng kiến, con chân long đó dùng miệng cắn một khối thần nguyên màu tím sậm, thần nguyên phát ra ánh sáng quái dị, bám chặt vào miệng chân long, như giòi bám vào xương, khó mà thoát ra. Càng khiến người ta không thể tin là, con chuột tiểu tùng chết đi vẫn còn sống. Nó nhắm mắt lại, bị kẹp giữa hai chiếc vảy rồng, không dám nhúc nhích. Mặc dù tính mạng hấp hối, nó vẫn phải chịu đựng. May mắn là, sự giằng co giữa chân long và Phổ Hóa Thiên Tôn không kéo dài lâu. Lão nhân nắm chặt cổ chân long, chế trụ một chiếc vảy nịt. Ngay lập tức, thân thể chân long ngừng lại, rơi vào trạng thái đình trệ kỳ lạ và mờ mịt. Phổ Hóa Thiên Tôn nâng tay trái lên, hóa thành đao, đưa lên chém xuống, liền nhẹ nhàng chặt đứt cổ con long. Xoạt, trên trời đổ xuống một trận mưa lớn màu kim hồng, long huyết nóng bỏng tuôn trào, máu huyết nóng bỏng tuôn trào, máu hổ cũng sôi lên. Trong cơn mưa kim hồng, Cố Bạch Thủy một mình đứng dưới một gốc cây đã cháy đen, hắn tránh mưa. Một giọt long huyết quý giá như vàng, nhưng trận mưa này không phải ai cũng có thể tắm được. Cổ thư có nói, huyết chân long là máu thần hoàn hảo nhất để rèn luyện thân thể giữa trời đất, đại đế có thể tắm long huyết, nhưng phải đền bù cho nguyên khí của mình, biến đổi và tái sinh. Long huyết mang trong mình sức mạnh vĩ đại của chân long, một dòng máu không có sự sống của các sinh vật, giúp cho người nhận được rót và sự sống mới từ trong huyết mạch của chân long. Có thể nói, bây giờ trong trận mưa máu, bất cứ giọt nào cũng đều rất quý giá, khiến cho nhân vương hay chuẩn đế cũng phải động lòng. Nhưng Cố Bạch Thủy, giống như một phàm nhân, chỉ đứng im, không rời khỏi bóng cây, không hề động đậy, cũng không muốn lấy một sợi vàng từ mưa máu ấy. Đối với hắn, những giọt huyết long rơi xuống không phải là mưa huyết hay vàng, mà là một thứ gì đó không thể biết, một sự tồn tại rõ ràng. Nguyên rủa, long huyết có độc, điều này chỉ có những người canh giữ mộ cổ mới hiểu. Đại đế có thể tắm long huyết, bởi vì các thần có thể chịu đựng được nhân quả và nguyền rủa từ long huyết. Những người dưới cảnh giới đại đế như nhân vương hay chuẩn đế, khi tắm long huyết, lúc đầu sẽ có sự thay đổi lớn, gương mặt sáng rỡ, sức mạnh tăng trưởng theo từng cấp bậc. Nhưng lâu dài họ sẽ gặp phải phản vệ từ trời, chết một cách bất ngờ. Cố Bạch Thủy từng tận mắt chứng kiến điều này. Một vị thánh tử thời xưa vô tình rơi vào một động đá vôi thần bí trong núi, chìm vào hồ huyết long suốt vạn năm. Sau 7 ngày 7 đêm trong hồ, khi vị thánh tử thoát ra, hắn đã trở thành một thiên kiêu nổi bật, vượt qua cả các thánh nữ và đế tử. Nhưng gần trăm năm sau, vị thánh tử đó bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ và đáng sợ. Cái trán hắn dài ra như sừng thú, da bắt đầu ngứa, mọc vảy. Vị thánh tử từng là con người nay dần biến thành một sinh vật kỳ dị, nửa người nửa thú, rồi chui vào núi mất tích, không ai thấy nữa. Khi người ta tìm thấy thi thể hắn, chỉ còn lại một bộ xương tan nát, mặt mũi biến dạng, không thể nhận ra. Long huyết là thứ có độc, và vị thánh tử đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng không ai có thể lý giải vì sao. Long huyết có độc, không phải thứ tốt. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, trong lòng tự nhủ. Nhưng chân long tỷ lại là bảo vật vô giá, không có nguyền rủa cũng không có tác dụng phụ. Làm phụ liệu thì không có gì thích hợp hơn. Trên trời, Phổ Hóa Thiên Tôn lật người, thân hình long vĩ đã biến mất. Long huyết màu kim hồng rơi xuống, cháy đen trên cây, rót vào thân cây khô, làm cho cây chết trở lại sống. Máu huyết nở ra như hoa, trên mặt hồ đột nhiên mọc lên những chiếc lá cây màu đỏ. Những đóa hoa sáu cánh màu kim sắc nở rộ, lan tỏa hương thơm ngập tràn, thấm vào ruột gan. Sau đó cây biến thành xích kim sắc, những cành cây như thể vươn ra. Cánh tay lặng lẽ đẩy người trẻ tuổi đang trú mưa ra ngoài. Cơn mưa lớn ập xuống thân Cố Bạch Thủy, máu long quấn quanh người hắn, dòng máu đỏ như hàng ngàn con rắn độc núp ních khắp cơ thể hắn. Hắn vẫn bị xối bởi long huyết, giống như lần tẩy rửa của thánh tử trước kia. Tuy nhiên khác biệt là long huyết của thánh tử là máu đã chết từ lâu, còn long huyết mà Cố Bạch Thủy tắm rửa đến từ một con chân long vừa mới bị chém giết. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, long huyết nóng rực xé nát từng lớp da trên người hắn. Nhưng trong mưa, hắn như đang ngủ, mơ màng, mềm man. Dù cho long huyết thiêu đốt, nhưng nó không mang lại cảm giác đau đớn dữ dội cho Cố Bạch Thủy. Trước đây hắn đã trải qua một lần tẩy rửa tương tự, nên chỉ cảm thấy hơi ấm, không hề nhận ra đau đớn. Chỉ sau một lúc, Cố Bạch Thủy tiến vào trạng thái mơ hồ, không cảm nhận được gì. Hắn không nhìn thấy, nhưng phía sau cây, bóng dáng ngày càng lớn lên, che khuất bầu trời xuyên qua thiên khung. Phổ Hóa Thiên Tôn ngồi trên cây, treo thi thể chân long đã chết lên cành. Thần nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng yên, vẫy tay, và từ trong thi thể long phân ra hai vật, một mảnh vảy ngược vàng óng ánh và một đầu long tỷ màu đỏ rực. Phổ Hóa Thiên Tôn rời đi, mang theo một gốc cây phù tang khổng lồ, giống như phong lôi quét qua, rời khỏi tiểu thế giới này, cũng rời xa khu vực cấm. Khi Cố Bạch Thủy tỉnh lại, hắn đang đứng trên một nhánh cây nhỏ, nhánh cây lơ lửng trên mặt hồ. Khi hắn vừa tỉnh dậy, nhánh cây liền chìm xuống. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vì hắn không rơi xuống hồ mà lại đứng trên bãi cỏ. Hóa ra, đó chỉ là một ảo giác. Cố Bạch Thủy lắc đầu, rồi lại thấy một vảy ngược kỳ lạ trong lòng bàn tay, cùng với một đầu long tủy. Uông, uông, tiếng chó sủa từ trên thảo nguyên vọng lại, chủ nhân của nó không dẫn nó đi, mà lại nhét nó vào đây. Con chó đen chạy trên thảo nguyên trên đầu nó, một con sóc da tím, đòn gió mà rơi lệ. Chắc là do huyết rồng. Cố Bạch Thủy đứng trên thảo nguyên, nhớ lại những chuyện xảy ra không lâu trước đó. Ngoài trời mưa rơi, đột nhiên một cơn hương hoa nồng nàn sọc vào mũi, khiến Cố Bạch Thủy bỗng nhiên mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình lại đứng trên thảo nguyên, trong tay cầm một chiếc vảy nghịch lân và một đầu long tủy. Những gì đã xảy ra giữa lúc đó, Cố Bạch Thủy không thể nhớ rõ. Trên người hắn có mùi máu tanh, cơ bắp toàn thân cứng như đá, huyết mạch nóng ran, cảm giác như cơ thể hắn đang căng tràn, khí huyết như sắp bộc phát, không thể kiềm chế được. Lúc này, Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, hắn cần tìm một cái gì đó để phát tiết. Chậc, sao lại như thế này nhỉ? Về nhà một chuyến, tìm được món đồ vật còn nhiều hơn cả những gì đã tìm được mấy chục năm trước. Không nghĩ là không tìm được, lại còn bị nhét vào tay. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, thu vảy nghịch lân và long tủy vào trong đê liễu lôi trì. Hắn nhìn xung quanh, muốn tìm một con đường ra khỏi thảo nguyên, hoặc là tìm con chó đen kia để xé một chút, giải tỏa huyết khí trong cơ thể. Nhưng tiếc là không tìm thấy con chó, chỉ thấy ở phía chân trời một bóng người mờ ảo. Khi nhìn kỹ, đó là một người đang chạy từ phía sau đến gần, đuổi kịp Cố Bạch Thủy. Người đó mặc ống tay áo rách, trông có vẻ bề bộn, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Người đó chính là Chu Thiên Ý, đã quay lại con đường cũ, đi đến giữa thảo nguyên và tìm thấy Cố Bạch Thủy. Làm sao vậy? Cố Bạch Thủy nhìn Chu Thiên Ý tiến lại gần, nhíu mày hỏi. Không ra ngoài sao? Chu Thiên Ý dừng bước khi cách Cố Bạch Thủy không xa, nhắm mắt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa khó hiểu. Hắn im lặng rất lâu, rồi lắc đầu. Ta nghĩ ra một chuyện. Cố Bạch Thủy hỏi lại. Chuyện gì? Ở đây và dễ ra khó, nếu muốn ra ngoài, ta cần mượn ngươi một thứ. Thứ gì? Mạng sống của ngươi. Gió thổi làm cỏ rì rào, ngọn cỏ bay tán loạn. Hai người trẻ tuổi đứng giữa thảo nguyên vô tận, nhìn nhau, trầm ngâm. Vậy sao? Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu. Ngươi muốn giết ta, ta phải giết ngươi mới có thể ra đi. Chu Thiên Ý nhéo nhéo bả vai, từ phía sau rút ra một chiếc kéo đỏ tươi, quái dị. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy, mỉm cười hoài nhã. Ngươi yên tâm, ta làm rất nhanh, sẽ không đau đâu. Nói xong, thân thể Chu Thiên Ý đột nhiên mềm nhũn, hóa thành một tờ giấy đỏ mỏng, cỏ xanh rũ xuống, không có bóng dáng nào, đột nhiên từ dưới chân vọt lên, lao đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Trong tay hắn cầm chiếc kéo lạnh lẽo, thẳng tắp đâm về phía ngực Cố Bạch Thủy, khiến hắn không kịp phòng bị, rất nhanh, rất nhanh. Thanh âm của Chu Thiên Ý vang lên từ trong bóng tối, hắn rất chuyên tâm, chuẩn bị mở ngực mổ bụng, nhiệt huyết sẽ bắn ra, tạo nên một cảnh tượng đầy máu mê. Nhưng, cái kéo đột nhiên thất bại, thân thể Chu Thiên Ý dừng lại một chút, một âm thanh vang lên từ sau lưng hắn. Thường thì ta sẽ hỏi tại sao, nhưng người đến không phải lúc. Một cú đấm cứng như đá nện vào lưng Chu Thiên Ý, đánh vỡ xương ngực, xuyên qua lõm xuống dưới. Cố Bạch Thủy mặt không chút biểu cảm nói. Cũng có thể nói, chính là thời điểm thân thể Chu Thiên Ý bứt quyền của Cố Bạch Thủy xuyên qua. Hơi thở hắn yếu ớt, trọng thương ngã gục. Nhưng ngay sau đó Chu Thiên Ý lại cúi đầu, nhìn tay mình trên ngực, thần kinh có chút không bình thường nở nụ cười gan. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vì hắn giết Chu Thiên Ý, lại thấy một tấm giấy đỏ xuất hiện. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những bông tuyết màu đỏ, mảnh vụn bay lá tả, nhuộm tất cả thành màu đỏ quái dị, san sát. Cố Bạch Thủy đứng trong tuyết giấy đỏ, xung quanh đột nhiên có tiếng động sột soạt từ trong cỏ. Một cái người giấy đỏ chậm rãi bò ra từ trong cỏ. Ngay sau đó, sau người giấy đó lại bò lên thêm hai cái người giấy đỏ tươi, ngũ quan sinh động như thật, với biểu cảm quái dị, kinh hãi. Cứ thế, từng cái này nối tiếp cái kia, một đám nối đuôi nhau, không có điểm dừng. Vô tận người giấy như nấm mọc sau mưa, từ trong cỏ bò lên, hoàn toàn bao vây Cố Bạch Thủy. Ngươi là thánh nhân vương, ta cũng vậy. Một người giấy đỏ lên tiếng, truyền ra giọng của Chu Thiên Ý. Mà lại trong cảnh này, ta chưa từng thua. Cố Bạch Thủy nhìn hàng dài người giấy, không thể thấy được điểm cuối, yên lặng một lát, rồi thốt lên. Cùng cảnh vô địch sao? Ngươi nói là khi ngươi còn sống, hay là nói sau khi cầm đế binh? Một người giấy dừng lại một chút, rồi hỏi lại, có gì khác nhau? Có khác nhau. Cố Bạch Thủy từ phía sau lưng lao tới, xé một người giấy thành hai nửa, nói, khi cầm đế binh, Trần Tiểu Ngư cũng sẽ nói mình là vô địch trong cung cảnh. Ngươi có thể không biết Trần Tiểu Ngư là ai, nhưng nàng là bất tử tiên hậu đại. Dù không dùng đế binh, nàng cũng có thể đánh ngươi 10 lần. Những người giấy xung quanh không hiểu Cố Bạch Thủy đang nói gì, cũng không biết Trần Tiểu Ngư là ai. Nhưng danh tiếng bất tử tiên khi Chu Thiên Ý còn sống là như sấm bên tai. Sinh linh hoàn mỹ nhất giữa trời đất, vượt trên chân lòng, siêu thoát vạn vật. Huyết mạch bất tử tiên cũng chính là bất tử đế tử. Loại nhân vật yêu nghiệt này đúng là có tư cách để mình dốc sức chiến đấu. Chu Thiên Ý giơ tay lên, chỉ huy đám người giấy đỏ bao vây Cố Bạch Thủy. Sau đó hắn suy nghĩ một lát, lại lên tiếng hỏi, người đã từng gặp bất tử đế tử chưa? Giữa đám người giấy, Cố Bạch Thủy cười khẽ, nhưng không rõ là cười gì, cũng có chút không hiểu ý nghĩa nghiêm túc bên trong. Đương nhiên ta không ít lần đã thấy qua, nhưng cũng may mắn được giao đấu với bất tử đế tử. Dù dùng hết mọi thủ đoạn cũng có thể thất bại thảm hại, nhưng thua dưới tay nàng quả thật là chuyện đương nhiên. Chu Thiên Ý nhíu mày, không thể phân biệt được Cố Bạch Thủy nói thật hay giả. Thời đại của hắn chưa từng nghe đến bất tử đế tử, chỉ có thần nông đế tử với những lời đồn đại về việc hắn lừa dối số đông người xuyên Việt, xảo trá và vô cùng khó đối phó. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là Chu Thiên Ý thắng. Hắn đã dùng những nước cơ hiểm, chẳng qua là đánh đổi mạng sống để tiêu diệt thần nông đế tử, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Đó là một trận thắng lớn của những người xuyên Việt, với thế mạnh của tinh hỏa Liêu Nguyên thiêu đốt đến khu vực cấm của đế mộ. Sau đó, tất cả bị một lão nhân tiểu tử tỉnh lại, qua một miếng nước bọt và chôn vùi. Bất tử đế tử, Trần Tiểu Ngư, Chu Thiên Ý tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm ghi nhớ kẻ địch thần bí này. Nếu thật sự có người như vậy, không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là đối thủ mạnh nhất mà Chu Thiên Ý nhận diện ở thời đại này. Hắn nhất định phải cực kỳ cẩn trọng và thận trọng khi đối mặt. Xẹt xẹt. Chu Thiên Ý ngậm đầu, phát hiện những tờ giấy đỏ đã bị xé nát không thể đếm xuể. Một con quái vật lớn màu trắng từ đống giấy bị xé nát mà chui ra. Nó giống như tiên như quỷ, dữ tợn khủng khiếp, với đôi mắt màu sáng trắng đồng, tìm kiếm vị trí ẩn nấp của Chu Thiên Ý, cảm nhận được khí lạnh chết chóc ập đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngụy Tiên đã xuất hiện trước mặt Chu Thiên Ý. Nó vươn tay ra, chảo đến trùng điệp như mưa, đập xuống. Tuy nhiên, Chu Thiên Ý vẫn không hoảng loạn. Chỉ như những gì hắn đã nói, vào thời đại ấy Chu Thiên Ý là vô địch, không ai có thể so bì. Rống, tiếng gào thét điếc tai vang lên từ trong lồng ngực của Chu Thiên Ý. Ngụy Tiên đến cùng lúc đó, Chu Thiên Ý đột nhiên phình to cơ thể, biến thành một con quái vật màu đỏ sậm. Ngụy Tiên nắm chặt tay, đấm xuống một con lông xù đỏ ở trên vuốt, một quyền một chảo, hai thế lực va chạm nhau giữa không trung. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu lại một hình ảnh khủng khiếp đến nỗi giận người, mặt mèo. Thông thường loài mèo không phải là sinh vật đáng sợ, chúng rất yên tĩnh, thường lẩn quẩn xung quanh con người, ít khi thể hiện tính công kích mạnh mẽ. Nhìn từ bên ngoài, mèo không giống như những loài thú dữ, không có răng nanh sắc bén hay sức mạnh cắn xé. Vì vậy, con người ít đề phòng mèo hơn so với chó hay những loài động vật khác. Tuy nhiên, nếu một con mèo đột nhiên trở nên khổng lồ gấp nhiều lần, đồng thời trên mặt mèo hiện ra biểu cảm gần giống con người, bạn sẽ nhận ra nó trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều so với những loài khác. Đây là một cảm giác vừa sợ hãi, vừa kinh dị, khó có thể diễn tả hết. Mọi người thường nghĩ rằng mèo là loài động vật có trí thông minh nhất định, chúng biết cách che giấu mình và có khả năng né tránh nguy hiểm. Nhưng mèo không thể thông minh hơn con người, nếu không chúng đã luôn quan sát con người, biết quá nhiều. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn thấy con mèo khổng lồ màu đỏ kỳ quái trước mắt, lông nó dày đặc, con mắt lấp lánh kỳ dị, thân hình lớn hơn một cái đầu so với Ngụy Tiên Đô. Con mèo này có bàn tay là một cặp vuốt lớn, mỗi cái vuốt đều có những khối thịt đỏ tươi mọc ra từ lòng bàn tay. Vuốt mèo va chạm với tay của Ngụy Tiên, lập tức làm mất toàn bộ kinh lực của Ngụy Tiên. Ngay sau đó, con mèo to đột nhiên cười quái dị, thân thể của nó không hề động đậy, chỉ có cái vuốt mèo mơ hồ, không biết từ lúc nào đã dính vào ngực Ngụy Tiên. Một cỗ kinh lực khổng lồ từ vuốt mèo bùng phát, mạnh mẽ đè ép vào ngực Cố Bạch Thủy. Phanh, Ngụy Tiên lùi lại một bước, bên trong ánh mắt trắng nhợt dường như xuất hiện sóng gợn. Mèo di chuyển rất nhanh, lực lượng kinh khủng hơn cả những gì Cố Bạch Thủy dự tính. Ngực hắn cảm thấy đau nhức, Ngụy Tiên trên mặt không lộ vẻ gì, sơ cánh tay lên, giống như trước, lại tiếp tục đập về phía mặt mèo khó ưa. Hắn vẫn muốn đánh vào mặt mèo, nhưng toàn bộ lực lượng của hắn không thể phát huy. Trong mắt mèo lướt qua một tia đùa cợt như con người, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Móng vuốt của Ngụy Tiên lại bị vuốt mèo chặn đứng. Cố Bạch Thủy đập mạnh một cú vào vuốt mèo, như châu đất la xuống biển, không gây ra một chút sóng nào. Sau đó, con mèo lại tiếp tục làm động tác như trước. Cánh tay nó bất ngờ nâng lên với tốc độ không thể hiểu nổi, lại một lần nữa lao về phía ngực Ngụy Tiên. Con mèo hành động rất tự nhiên, dường như chắc chắn đối phương không thể tránh thoát. Tuy nhiên, lần này, Cố Bạch Thủy đã có phản ứng bất ngờ. Và đúng lúc vuốt mèo nâng lên, hắn đoán trước được động tác của nó, thân thể nghiêng sang một bên, đầu gối khẽ cong, tránh được cú tấn công của mèo. Phanh, tiếng va đập quen thuộc vang lên bên tai. Cố Bạch Thủy đứng vững, cúi đầu xuống, phát hiện vuốt mèo đã lặng lẽ, không gây tiếng động, cắm vào bụng hắn, vẫn không thể tránh khỏi. Kết quả cũng giống như không có gì thay đổi. Duy nhất thay đổi là Cố Bạch Thủy càng thêm đau đớn. Con mèo lớn vẫn im lặng cười nhạo. Cố Bạch Thủy nhận ra một điều, mỗi khi hắn dùng sức mạnh nhiều hơn, con mèo này lại phản kháng mạnh mẽ hơn. Lấy sự tấn công của người trả lại cho người, con mèo này quả thật có chút tà tính, lại nhanh vô cùng, không dễ đối phó chút nào. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, đổi sang một phương thức tấn công khác. Bên ngoài, Ngụy Tiên vẫn kiên quyết giơ tay lên, nắm đấm giáng xuống. Vuốt mèo tiếp nhận được, nhưng không biết vì sao lại dừng lại ngay tại chỗ. Lực đạo kỳ lạ yếu ớt, căn bản không đủ để phản kích. Con mèo lớn ngậm đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó cổ tay của nó bị một cánh tay trắng xanh, cứng rắn như xương chặt chẽ nắm lấy. Ngay sau đó một cánh tay khác đặt lên vai nó. Cố Bạch Thủy dùng sức kéo mạnh, tiếng mèo kêu thê lương vang lên trong không khí, chói tai. Phốc thử, một bộ lông vuốt mèo bị nhổ sạch tận gốc, máu tươi văng ra, huyết nhục lẫn lộn. Con mèo lớn kêu lên thảm thiết, không thể tin nổi nó sẽ chịu thương tổn nặng nề như vậy. Nhưng Ngụy Tiên lạnh lùng, không cho nó cơ hội phát tiết nỗi đau, tay chân nhẹ nhẹ bổ lên, xé xác con mèo quái dị này. Tứ chi bị xé ra, con mèo sắp chết nằm bất lực trên mặt đất. Ngụy Tiên chậm rãi đứng lên, nhìn xuống con mèo đã chết, toàn thân nhuốm máu. Nó và con mèo này vốn dĩ không cùng một cấp độ sinh mệnh, cũng không phải chỉ vì dáng vẻ dọa người mà có thể hữu dụng. Chu Thiên Ý hóa thành con mèo lớn đã chết dưới chân Cố Bạch Thủy. Cỏ xanh xung quanh bị máu nhuộm đỏ, huyết dịch ấm áp từ ngón tay Ngụy Tiên chảy xuống. Nhưng nó không cảm nhận được niềm vui chiến thắng, ngược lại lâm vào suy tư kỳ lạ. Kết thúc như vậy sao? Có chút tài năng như vậy thôi sao? Không lẽ phải vậy? Cố Bạch Thủy đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Trận chiến vừa rồi dường như không có ý nghĩa gì. Chu Thiên Ý đến khoe khoang một chút về đế binh màu đỏ của mình, rồi sau đó liền chết. Liệu hắn có phải là... Cố Bạch Thủy bỗng nhiên híp mắt lại, tìm ra điểm không đúng. Món đế binh màu đỏ kia không có ở đây, không có trên thi thể con mèo lớn. Chu Thiên Ý không thể yếu như vậy. Dù cho hắn có là một kẻ phế vật, nếu được gia trì bởi đế binh, cũng không thể dễ dàng chết như vậy. Thực tế, Cố Bạch Thủy nhận ra rằng Chu Thiên Ý có đế binh trong tay, chính vì thế mà hắn mới có thể chiến đấu hết sức, tinh thần dâng trào, trận chiến diễn ra đầy kịch tính. Món đế binh này, chủ nhân của nó là một đại đế có thể dùng những từ ngữ như khủng khiếp và quái dị để miêu tả. Người này sống một cuộc đời cô độc, từ lúc nhỏ đã phải sống trong bóng tối, từng bước đi lên, thành lập một vương quốc của những người dày sống ngoài thế giới này. Cố Bạch Thủy chưa từng đến thăm mộ phần của đại đế này và hiểu biết của hắn về vị thần này không nhiều. Nhưng hắn biết rằng, trong những ghi chép cổ xưa, đế binh mạnh mẽ nhất, đứng đầu những hung binh, chính là món đế binh cắt giấy của đại đế này. Cái kéo đỏ tươi như máu, quấn quanh vô số an hồn. Cái quốc gia sống bằng người giấy kia tồn tại với hàng triệu người giấy màu đỏ. Bọn họ khi còn sống đều là những phàm nhân vô tội hay tu sĩ, nhưng cuối cùng đều chết dưới tay kéo và giấy vụn. Chu Thiên Ý có thể cầm lấy đại đế đế binh để cắt giấy, tuyệt đối không thể để mình rơi vào tình trạng buồn cười như thế này. Nhưng rốt cuộc có chỗ nào sai? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc. Bên tai hắn bỗng nghe thấy một âm thanh yếu ớt từ dưới chân truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn thấy một thi thể bị chia năm xẻ bảy, nhưng đó không phải là mèo mà là một nữ tử thi thể. Thi thể bị chôn trong cỏ, tứ chi đều bị cắt đứt, thảm thương đến mức không thể nhận dạng. Cố Bạch Thủy nhận ra nữ tử này. Hắn cùng nàng đã từng cùng nhau tẩu tán, nàng đã xuyên qua tấm gương để vào trong núi, nhưng từ đó không bao giờ gặp lại. Lâm Thanh Thanh đã chết dưới chân Cố Bạch Thủy, tứ chi bị kéo đứt, chết không toàn thây. Mọi thứ trở nên im lặng, mảnh thảo nguyên này chìm trong tĩnh mịch. Ngụy Tiên cúi đầu, không rõ biểu tình, nó đứng yên không nhúc nhích. Mặt trời bỗng nhiên tối sầm, một cơn phong bạo khủng khiếp bắt đầu hình thành từ bầu trời. Màu đen bao phủ cả thảo nguyên, gió lớn nổi lên bốn phía, ngọn cỏ bị gió dữ dội kéo đứt. Cô ấy là sư tỷ của ngươi. Trong gió vang lên giọng của Chu Thiên Ý, trêu chọc đầy khinh miệt, mang theo sự phóng đãng và khiêu khích. Nhìn vậy thì, đệ tử trường sinh cũng chẳng có gì khác biệt với cô ta. Ta có thể giết một cái thì có thể giết hai cái. Huống chi là ngươi, một tiểu nhân hèn mọn. Cố Bạch Thủy không đáp lại nữa. Trong gió, hắn nâng tay lên, bầu trời liền hoàn toàn đen tối. Màn đêm buông xuống, ánh lửa bùng cháy rực rỡ. Lửa đỏ sáng ngời nên những đoàn kim hồng sắc niết bàn chi hỏa bắn lên trời rồi đập xuống. Biển lửa biến thành mưa, như những viên sao rơi rụng, thiêu đốt tất cả trên thảo nguyên, cũng đốt cháy những mảnh giấy đỏ bay tán loạn. Trong biển lửa, hai bóng người mơ hồ giao đấu, kịch liệt và tàn bạo. Ngụy Tiên toàn thân tái nhợt, trên lớp xương trắng loang lổ màu đỏ, từng bước như ma quái, mỗi lần xuất thủ đều khiến không gian quanh đó bị uốn cong, đầy uy hiếp và khủng khiếp. Đối đầu với hắn là Chu Thiên Ý, người đã phục hồi lại hình dáng con người, mặc trên người bộ giáp đá đỏ sậm cổ pháp, với vô số lỗ rách trên giáp. Bên trong là ánh sáng hào quang chói lọi. Dưới lớp giáp đá kỳ dị này, Chu Thiên Ý có thể trực diện giao chiến với Ngụy Tiên mà không hề bị lép vế. Trong lúc giao đấu quyết liệt, Chu Thiên Ý không quên chế giễu đối thủ. Làm sao? Ngươi muốn trả thù cho sư tỷ của ngươi sao? Không ngờ ngươi, sư đệ lại chân thành đến vậy. Ngụy Tiên không đáp, chỉ dừng lại, dẫm lên thi thể của Lâm Thanh Thanh. Đại hỏa thiêu đốt cơ thể, biến nó thành những mảnh giấy máu đỏ, bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu cháy thành tro. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy. Chu Thiên Ý chỉ lừa Ngụy Tiên trong chốc lát, bởi vì Cố Bạch Thủy biết rằng Lâm Thanh Thanh cùng bốn góc tay ếch là một thể. Nếu Lâm Thanh Thanh chết, thì bốn góc tay ếch cũng sẽ lộ diện thi thể thật sự. Chu Thiên Ý cười trong ngọn lửa, không mấy ngạc nhiên. Hắn quay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối quái vật đen nhánh, có hình dạng kỳ lạ như sừng. Ta không giết sư tỷ ngươi, nàng kiểu người này cũng không đáng phải giết. Ngay khi Chu Thiên Ý nói vậy, Ngụy Tiên đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đập mạnh vào lỗ rách trên giáp đá, khiến mấy vết nứt nhỏ xuất hiện trên đó. Chu Thiên Ý không mảy may quan tâm, tay biến thành hình móng vuốt cào vào thân thể Ngụy Tiên, để lại dấu vết mờ nhạt màu đen. Những năm qua ta cũng đã suy nghĩ kỹ, đệ tử của trường sinh chẳng dễ bị giết. Dù có đẩy các ngươi vào tuyệt cảnh, cắt đứt đường lui, cũng không thể thật sự giết chết các ngươi. Chu Thiên Ý nhận cú đấm mạnh vào giáp đá, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ dần, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nâng đầu gối lên, đá mạnh vào ngực Ngụy Tiên. Các ngươi, những con quái vật này giống như có một điểm phục sinh, chết một lần không quan trọng, chỉ cần chờ vài năm lại có thể sống lại từ trong mộ. Cho nên lần này, ta sẽ tìm một cách tốt hơn. Chu Thiên Ý nôn một ngụm máu, vừa cười vừa nói. Ta sẽ đánh các ngươi gần chết, rồi nhốt các ngươi lại, để các ngươi không thể chết, và cũng không thể phục sinh. Quái vật chính là quái vật, thế giới này trong mắt Chu Thiên Ý chỉ là một con quái vật khổng lồ. Hắn xuyên qua mà đến, ban đầu tưởng rằng đây là thế giới huyền diệu duy nhất với nhân vật chính đặc biệt. Nhưng ai ngờ, không lâu sau khi xuyên qua, Chu Thiên Ý gặp phải những người tiền bối xuyên Việt đủ mọi hình dáng. À, cũng không sao, dù tập thể xuyên Việt là hiếm thấy, nhưng trong cuộc sống trước kia, hắn cũng đã từng đọc qua những tiểu thuyết có đề tài này. Chu Thiên Ý tràn đầy phấn khởi, một bầu nhiệt huyết đạp lên con đường tu hành. Hắn không phải là thiên tài theo nghĩa truyền thống, nhưng hắn có đầu óc sắc bén, lại giỏi xoay sở, biết lấy mạng để đánh bại đối thủ. Vì vậy, Chu Thiên Ý trưởng thành rất nhanh, vượt qua cả những người tiền bối xuyên Việt khác, nhìn thấy những cảnh tượng từ trên đỉnh đầu. Thực ra, thế giới này vẫn còn tồn tại những đại đế sống. Những đại đế này gần như độc chiếm nhân tộc, sở hữu phần mộ và đế binh, ngồi tại mộ phần và bảo tàng, quan sát thế gian. Chu Thiên Ý cảm thấy điều này thật không công bằng. Một đại đế thổ dân có tư cách gì mà lại quan sát chúng sinh như vậy? Vì thế, hắn quyết tâm chú ý cẩn thận, lén lút tìm cách vào cấm khu bên ngoài, hy vọng có thể tìm thấy những chỗ tốt hoặc trộm được những bí mật mà người khác không muốn để lộ. Nhưng vào ngày đó, Chu Thiên Ý gặp một người. Hắn ngồi bên ngoài cấm khu trong một khu rừng sưởi ấm, ngăn chặn mọi suy nghĩ bậy bạ của Chu Thiên Ý. Không biết Thiên Thủy Thần Nông Đế Tử đã không tự mình ra tay, nhưng hắn đã để Chu Thiên Ý đứng sau hồng mao quái vật, để con quái vật này cắn đứt ít hầu của hắn. Những người tu hành không dễ chết như vậy, nên Chu Thiên Ý đã may mắn sống sót. Hắn nhìn thấy tận mắt con hồng mao quái vật mà hắn tín nhiệm từ ngụm gạm lấy tay của hắn, ngay cả xương cũng bị cắn vỡ nát. Chu Thiên Ý biết rõ rằng hồng mao quái vật sẽ phản bội, nhưng sau khi hắn từ cõi chết trở về, không nói cho bất kỳ ai biết điều này. Sau đó, khi hắn thành lập thập thánh hội, cũng chẳng có ai biết về chuyện này. Đây là bí mật của riêng hắn, cũng là bí mật giữa hắn và Thần Nông Đế Tử. Liên quan đến bí mật trường sinh đệ tử có gì khác biệt so với chúng ta, những người xuyên Việt này? Chu Thiên Ý tiếp nhận tay của Ngụy Tiên, ánh mắt lóe lên sắc thái điên cuồng. Ta muốn xem thử các ngươi, những kẻ này dựa vào cái gì mà trường sinh bất tử. Đại địa chấn động mạnh mẽ. Tại một nơi khác trên thảo nguyên, một con tiền hâu trắng như tuyết chậm rãi đi dạo. Con hâu vừa đi vừa cúi đầu ngẩng đầu, rất kén chọn, chỉ ngửi qua cỏ dại trên thảo nguyên, không muốn ăn, nó chỉ nhấm một chút rồi nôn ra. Nhìn xa xa, Chu Thiên Ý và một trường sinh đệ tử đang chiến đấu, nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng, như thể thiên băng địa liệt. Trường sinh đệ tử này quả thực rất mạnh mẽ, khi không dùng đế binh, hắn vẫn có thể đấu ngang sức với Chu Thiên Ý. Tuy nhiên hắn không thể thắng Chu Thiên Ý ngay lập tức và sẽ khó có cơ hội thắng được nữa. Chu Thiên Ý là kẻ không thể đánh chết được, hắn có vô vàn năng lượng và những mạng người giấy của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt. Chỉ cần cây kéo đỏ vẫn còn trong tay hắn, chỉ cần tiên hưu ở xa kia vẫn ẩn mình, thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đại đế cắt giấy là một môn đế thuật âm hiểm và cường đại, mang theo truyền thừa đặc biệt, thay mệnh người giấy. Nó chia linh hồn cùng bản nguyên của mình thành hàng trăm khối. Nếu trong quá trình này không bị sụp đổ hay tiêu tan, thì sẽ có một vương quốc người giấy giúp hắn thay mệnh. Vương quốc người giấy tồn tại trong thân thể của tiên hưu, nó không tham gia chiến trường, vì vậy làm sao có thể chết được. Tiên hưu ngậm cao cổ, không có tư tưởng hay cảm giác gì, chỉ lặng lẽ nhấm nháp cỏ dại rồi nôn ra ngoài. Cỏ trong cấm khu ít có thứ gì khó ăn như vậy. Kít, sau một khắc, một tiếng kêu nhỏ vang lên từ sau lưng tiên hưu, như tiếng động của một con vật nhỏ. Tiên hưu từ từ xoay người, nhìn thấy một con lôi linh nhỏ tuổi, là một con sóc. Con sóc có bộ lông màu tím ngậm đầu nhìn thần tuấn tiên hưu. Nháy mắt, không biết đang nghĩ gì, tiền hầu giữ vẻ thờ ơ, tiếp tục thong thả nhấm nháp cỏ dại. Con sóc này chưa đủ cảnh giới, không có mối đe dọa nào đối với nó. Tiền hầu thậm chí tiếp tục nhấm nuốt thêm vài lần rồi nôn ra trước mặt con sóc. Kít, con sóc lùi lại một bước, nổi giận trừng mắt nhìn tiền hầu. Cái này là ức hiếp chuột sao? Người đợi đấy. Con sóc nhảy lên, kêu vài tiếng, gió thổi cỏ lay động, tiền hầu ngửa đầu cảnh giác. Nhưng chẳng có gì xảy ra, tiền hầu lắc đầu, từ từ xoay người, nó vừa ngậm mắt lên. Bỗng nhìn thấy một đôi mắt đèn nhánh, một con đại hắc cầu đột ngột xuất hiện trên thảo nguyên, sẫm lên nơi tiên hưu vừa nôn cỏ, nhìn là con hưu chết trước mắt, chó đen nhè răng, con sóc gào lên. Tiên hưu im lặng một hồi, rồi sừng hưu lay động, và nó lập tức chạy trốn. Con chó đen hung ác nhanh chóng đuổi theo, con sóc kéo lấy đuôi chó đen, gào la phía sau, tiếng chó sủa vang lên khắp thảo nguyên. Ở một nơi khác, cuộc chiến giữa Chu Thiên Ý và Cố Bạch Thủy cũng đang đến giai đoạn gay cấn. Đột nhiên tiếng chó sủa truyền đến. Chu Thiên Ý dừng lại một chút, quay người nhìn về phía xa sau lưng, có chuyện gì gấp sao? Ngụy Tiên từ lâu không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. Nó móc ra một chiếc nghiên mực màu vàng trắng, có kích thước như một cục gạch, nhìn vẻ mặt khó chịu của Chu Thiên Ý. Chu Thiên Ý không có thời gian tiếp tục nói dài với Ngụy Tiên. Từ một nơi xa xăm, hắn cảm nhận được tiên hưu đang gặp nguy hiểm sinh tử, bị một con chó hoang đuổi bắt và sắp mất mạng. Đối với Chu Thiên Ý mà nói, tiên hưu này mang theo căn cơ và nội tình của hắn, là yếu tố quan trọng trong việc chứng đạo thành đế sau này. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết Ngụy Tiên, cứu Tiên Hô ra khỏi miệng chó hoang. Với quyết tâm mạnh mẽ, Chu Thiên Ý không nói một lời, biểu cảm trở nên lạnh lùng và âm trầm. Hắn lùi lại một bước, từ trong ngực lấy ra một chiếc kéo màu huyết hồng, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, khiến sắc mặt Ngụy Tiên dần trở nên bình tĩnh, rồi ngừng trọng. Chu Thiên Ý cầm trong tay chiếc kéo đế binh quái dị, không làm gì với Cố Bạch Thủy mà lại nhắm vào chính mình. Thậm chí chiếc kéo này cắt qua thân thể hắn, tạo ra một lỗ hổng trên thân thể mình. Trong ánh mắt Ngụy Tiên, Chu Thiên Ý cắt đứt một cánh tay của mình, rồi lại tiếp tục cắt đi một chân. Máu me vương vãi, Chu Thiên Ý không hề do dự tự tay hại mình. Sau khi cắt xong, thân thể hắn hoàn toàn tách ra thành nhiều mảnh. Hai chân, hai cánh tay và một đầu lâu, tất cả treo lơ lửng trong không trung. Cảnh tượng này thật sự rất quái dị. Điều càng quái dị hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Một cánh tay bỗng nhiên lên tiếng. Ra ngoài rồi sao? Sao ta vẫn còn cảm giác được khí âm sát trong mộ? Chu Thiên Ý hắn đang làm gì thế? Dám lừa gạt ta sao? Tiếng nói từ cánh tay phát ra rất thô lỗ, nghe giống như một người đàn ông nóng tính. Cánh tay này đối diện với một cánh tay khác, chính là cánh tay trái của Chu Thiên Ý. Ô ô, Lưu Đại Thánh Chủ, tính tình này vẫn nóng như vậy à? Chết lâu rồi mà còn gấp gáp thế. Ta nói, Chu hội trưởng không nên để ý đến người thô kệch như ngài, nhét ngài vào đế mộ rồi, xem ngài làm sao ra ngoài. Cút mẹ ngươi đi, lão tử lúc trước ở trong mộ đã muốn vặn đầu ngươi xuống rồi, suốt ngày lải nhải không ngừng, sao mà trời lặn thánh địa lại tuyển một kẻ bất nam bất nữ như ngươi làm thánh tử. Đúng rồi, nếu không chọn ngươi, sao mà trời lặn thánh địa lại bị giết hết cả nhà, không để lại một ai. Lưu lão thọt, ngươi muốn chết phải không? Gấp, thật sự vội hắc. Hai cánh tay này hoàn toàn trái ngược, một nóng nảy, một âm nhu, khiến không khí trở nên náo loạn. Cố Bạch Thủy nhìn qua lại nhìn, dần dần hiểu ra một phần nào đó. Hóa ra trên người Chu Thiên Ý ẩn giấu hai người này. Hai người này trước đây là thánh tử và thánh chủ của một thánh địa nào đó, tính tình khác biệt, luôn mỉa mai nhau. Đồng thời Chu Thiên Ý dường như đã đồng ý với họ về một chuyện gì đó. Hắn giống như đã giấu họ trong cơ thể mình và mang họ ra khỏi khu vực cấm của đại đế. Cứ như vậy, sự việc dần trở nên thú vị. Cố Bạch Thủy liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên hai cái đùi còn lại và thân thể của Chu Thiên Ý. Những bộ phận này cũng bị cắt xuống, liệu có thể ẩn giấu ai đó hay không? Quả nhiên, khi hai cánh tay càng lúc càng ồn ào, hai cái đùi đồng thời bắt đầu nói chuyện. Âm thanh của chúng gần như giống nhau, nhẹ nhàng và bình thản như nước. Nhưng một giọng là của nam, còn một giọng là của nữ. Ra ngoài sao? Ca ca. Chưa được, Chu Thiên Ý gặp chút phiền phức. Vậy là làm sao bây giờ? Chúng ta có giúp hắn không? Giúp cũng không giúp được, trong giao dịch không có nhắc đến phần này. Tuy nhiên từ trong mộ khó khăn trốn thoát, vẫn là nên giúp hắn một chút, không biết lần này bị bắt lại còn có cơ hội rời đi hay không. Tốt, ca ca, ta nghe người. Một cặp huynh muội, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút kỳ lạ, bởi vì âm thanh của họ gần như đồng thời vang lên. Một người đang hỏi, còn người kia đã trả lời, muội muội vừa hỏi chưa hết câu, ca ca đã đưa ra câu trả lời. Hai huynh muội này dường như có một sự ăn ý gần như đồng bộ, không cần nói nhiều lời, đã hiểu rõ đối phương muốn nói gì. Sự việc này càng trở nên kỳ quái, Cố Bạch Thủy không kịp phản ứng, nhưng liền thấy Chu Thiên Ý mở mắt. Mấy vị đạo hữu, ta cần nhờ các ngươi giúp một tay. Trường sinh đệ tử thật sự rất khó đối phó. Chỉ dựa vào một mình ta thì chưa chắc có thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ tốn thời gian của tất cả chúng ta. Hiện giờ đế mộ đã trống rỗng, chính là cơ hội tốt để thoát thân, tránh đêm dài lắm mộng. Mong các vị đạo hữu cùng nhau ra tay, giải quyết trường sinh đệ tử. Chu Thiên Ý ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy, thản nhiên nói ra yêu cầu với những người thần bí còn lại. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ họ. Dường như chỉ bốn chữ, trường sinh đệ tử, đã khiến họ chần chừ, im lặng. Chu Thiên Ý mặt không đổi sắc. Như đã đoán trước, hắn không chết, chúng ta sẽ không thoát được. Vậy thì nhanh lên, đừng để hắn tiếp tục làm khó chúng ta, trường sinh đệ tử ấy đúng là một tên quái vật. Nếu không giết chết hắn sớm, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối. Tính tình nóng này của Lưu Người Thọt lập tức lên tiếng. Hắn rời khỏi đây với tâm trạng vô cùng bức thiết. Ngay sau đó, âm thanh của hai huynh muội cũng vang lên. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo thay đổi, hai cái đùi, hai cánh tay và một cái đầu lâu. Tại thời khắc đó, chúng huyễn hóa thành năm con người hoàn chỉnh. Đầu lâu biến thành Chu Thiên Ý, cánh tay biến thành Lưu Người Thọt và âm ba ngày. Hai cái đùi huyễn hóa thành một đôi huynh muội mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, trọn vẹn năm người vây quanh Ngụy Tiên ở giữa. Bọn họ đều là những người trong một đời có cơ hội trở thành đế vương kiêu hùng, nhưng cuối cùng cũng bị các ngươi, những kẻ thủ mộ nhất mạch, gây nên tai họa chí tử. Ngươi chết trong tay chúng ta, cũng coi như là oan có đầu, nợ có chủ. Chu Thiên Ý nói xong, liền vung tay lên. Năm luồng khí tức kinh khủng bắn thẳng lên trời, khiến cả tòa lôi đỉnh thế giới đều phải biến sắc. Hư không rung chuyển, mấy bóng người mơ hồ đồng loạt lao đến trước mặt Cố Bạch Thủy từ nhiều hướng cùng lúc tấn công. Dù Ngụy Tiên có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào trong tình huống này đối diện lấy một địch năm. Dù sao, Cố Bạch Thủy cũng phải tạm thời tránh né, rút lui để bảo toàn sinh mạng, tìm cách đối phó sau. Nhưng hắn không làm vậy, Ngụy Tiên không động đậy để mặc cho năm kẻ địch khủng bố của thế hệ mình bao vây. Sau đó, nó hoàn toàn bộc phát, một ánh sáng trắng nhạt dựng thẳng trong mắt đồng, bên trong xuất hiện một con đường vàng trong suốt, tiếng long ngâm, tiếng phượng gáy vang lên trong thể nội Ngụy Tiên, một cơn ác mộng sột soạt vang vọng quanh tai. Con người xám trắng thấm đẫm, Ngụy Tiên ngẩng đầu lên, ngay lúc này kích phát toàn bộ tiềm năng của mình. Thiên địa rung chuyển, tiếng sấm cuồn cuộn, hình thể Ngụy Tiên lần nữa bành trướng, trở thành một con quái vật phủ đầy vảy trắng xám, chân đạp trên con đường vàng kỳ lạ. Hung quang ngập trời, nhưng Cố Bạch Thủy trong mắt vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh lùng. Nếu ngay cả năm người này, những kẻ thất bại trong quá khứ, cũng không thể đối phó được, thì làm sao hắn có thể đối đầu với sư phụ? Cái khí tức vượt qua cảnh giới vương này khiến năm người kia phải dừng lại một chút. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, họ vẫn tiến lên, bao vây sinh linh kỳ lạ trên con đường vàng. Những tu sĩ trong thế giới này không có thời gian để lo lắng. Sinh tử chỉ có một sợi dây mỏng manh, và khi họ đã quyết định, sẽ không một chút do dự, không để lỡ cơ hội chiến đấu. Cứ như vậy, sáu bóng người trong thế giới lôi đỉnh rộng lớn ra tay đánh nhau. Những ngọn núi và sông đều sụp đổ, bầu trời vỡ vụn, tất cả đều bị hủy hoại. Những người điên cuồng ấy hoàn toàn không màng, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, chém giết. Phanh, lưu người thoạt thân hình như quỷ mị, mang theo nồng đậm tử khí, bất ngờ lao vào sau lưng Cố Bạch Thủy. Hắn không dùng tay chân để công kích, mà giống như một khối bùn nhão chết không nói, quấn chặt lấy Cố Bạch Thủy, hạn chế mọi phản kháng của hắn. Tuy nhiên chỉ một khắc sau, Cố Bạch Thủy sắc mặt trắng bệch, như người tránh thoát khỏi cái ôm chết chóc của lưu người thọt, toàn thân tỏa ra hào quang màu lưu ly rực rỡ. Cố Bạch Thủy tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào ngực lưu người thọt, sảng rắc. Phanh, khi quyền của Cố Bạch Thủy chạm vào ngực lưu người thọt, không có âm thanh vỡ nát nào phát ra, chỉ có những điểm kim quang mờ ảo vang ra xung quanh rồi biến mất. Nhìn kỹ, nắm đấm của Cố Bạch Thủy không thực sự đập vào thân thể lưu người thọt, mà chỉ để lại một khe hở mờ ảo giữa nắm đấm và ngực hắn. Trong khe hở đó, giống như có một lớp màng mỏng vô hình, Cố Bạch Thủy đạp nát lớp màng ấy. Ngay lúc đó một tiếng vang nhỏ phát ra, lông tóc lưu người thọt không bị thương, nhưng sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn đột nhiên phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống đất, thân thể nặng nề va chạm vào thảo nguyên, màu xám đen. Tuy nhiên, trên thân lưu người thọt không hề có vết thương, nhưng rất lâu sau, hắn vẫn không thể đứng dậy. Những người còn lại trong nhóm vây công ngừng lại một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào bàn chân Cố Bạch Thủy, nơi đã dẫm lên con quái vật, đây là loại công kích gì? Tại sao lại quái dị như vậy? Chưa bao giờ nghe nói tới. Muội muội, đi xuống xem thử. Tốt, ca ca cẩn thận. Giọng nói của hình muội áo đen vang lên đồng thời. Muội muội rời khỏi chiến trường, tiến về nơi lưu người thọt rơi xuống. Ba người còn lại vây quanh Cố Bạch Thủy, không hề dừng lại mà tiếp tục giao chiến. Ầm ầm, Chu Thiên Ý dùng tay nện mạnh vào đầu vai Cố Bạch Thủy, làm bạch cốt của hắn nứt ra một khe hở, tạo ra một vết thương không nhẹ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy dường như không nghe thấy, chỉ một tay đặt lên ngực, nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh mắt âm ba ngày bỗng thu nhỏ lại, không hiểu vì sao, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm chí mạng trong cú chưởng nhẹ nhàng ấy. Hắn phải tránh đi, không muốn rơi vào tình cảnh thê thảm như lưu người thọt. Tuy nhiên, điều càng quái dị lại xảy ra, Cố Bạch Thủy vẫn đứng vững, tay em dừng lại trong không trung, không hoàn toàn rơi xuống, cũng không chạm vào thân thể âm ba này. Nhưng nhìn kỹ, dường như hắn đã bắt được thứ gì đó. Nguy hiểm, lùi lại. Giọng nói của một người trong nhóm áo đen vang lên bên tai âm ba này, không chút do dự, hắn lập tức rút lui, quyết định rời khỏi chiến trường. Nhìn lên, hắn thấy mình đã thành công rời xa Cố Bạch Thủy, mà Cố Bạch Thủy dường như không có ý định đuổi theo, liệu có phải an toàn? Âm ba ngày ngẩn người một lúc, sau đó, biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, đầy vẻ khủng khiếp. Hắn và những người còn lại đều nhìn thấy Cố Bạch Thủy vẫn đứng bất động. Âm ba ngày rời xa hắn, nhưng như thể có thứ gì đó bị bỏ lại, dường như bị giữ lại ngay tại chỗ, giữ trong lòng bàn tay của Cố Bạch Thủy. Giống như ba mặt trời mơ màng, ba mặt trời dính lại với nhau, giống như ba quả trứng đang sôi, quấn quýt vào nhau, bị Cố Bạch Thủy nắm chặt trong tay. Âm ba này không rời mắt, dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, hắn thử tiến lên một bước. Cố Bạch Thủy không hề nhìn hắn, chỉ khẽ co năm ngón tay lại, nắm thật chặt ba mặt trời trong tay. Phù phù, âm ba này đột ngột cảm thấy tim mình đau dữ dội, linh hồn yếu ớt rung chuyển, không thể làm gì được. Ngươi, hắn vừa mở miệng định nói gì đó, thì Cố Bạch Thủy liền bóp nát ba mặt trời trong tay. Ánh sáng vàng kim tỏa ra, âm ba này như thể cánh của một con chim ô bị gãy, rơi thẳng xuống thảo nguyên. Đây là lần thứ hai, hắn không hiểu sao bị Cố Bạch Thủy đánh trọng thương. Chu Thiên Ý nhíu mày, cảm thấy có một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu. Nam tử áo đen cúi đầu xuống, nghe thấy thanh âm của muội muội từ dưới thảo nguyên vọng lên. Nguyên bản và linh hồn đều bị rút đi, vết tích rõ ràng, thân thể không có gì đáng ngại, nhưng linh hồn bị thương nặng. Người này có thể trực tiếp làm tổn hại đến đạo cơ của chúng ta. Tổn hại đạo cơ? Chu Thiên Ý và nam tử áo đen đều ngạc nhiên trong một giây, sự biểu cảm của họ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Trong lịch sử có kiểu công kích quái dị như vậy khiến người ta khó phòng bị, họ chưa từng nghe nói đến chuyện này. Các tu sĩ tu hành đều như dòng thác mạnh mẽ, đạo cơ chính là nền tảng của họ. Khi hai tu sĩ giao chiến, có thể coi như hai tòa tháp cao đâm vào nhau, tự nhiên phải sụp đổ từ đỉnh. Sao có thể không làm tổn thương da thịt mà lại có thể âm thầm phá hoại nền tảng đạo lý của đối phương? Đây là điều mà một người có thể làm sao? Nếu như kẻ kia thực sự có thể làm được điều này, vậy phải làm sao để đối phó với hắn? Chu Thiên Ý nhíu mày, tâm trạng bỗng nhiên trở nên khó chịu. Tuy nhiên, sau một lúc, nam tử áo đen đột nhiên lên tiếng. Không có thứ tà môn như vậy. Hắn cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy, chỉ dùng chiêu này với Lưu Người Thọt và Âm Ba Ngày. Điều đó nói rõ rằng, muốn lột trần chúng ta không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Người Thọt và Âm Ba Ngày đã ngủ say nhiều năm, thân thể không ổn định như cái bình đựng cây phù, vì vậy mới bị đánh trúng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là có thể đối phó được. Nam tử áo đen nói một câu, làm cho tâm trạng của những người trong chiến trường vơi đi phần nào. Trong khi đó, Lưu Người Thọt cũng đã bò dậy trên thảo nguyên, vừa vuốt ngực vừa đứng lên. Thực ra vết thương của hắn không nặng lắm, Cố Bạch Thủy chỉ đập một vết nứt vào đạo cơ của hắn, khiến hắn mất đi khả năng phản kháng trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu không tiếp tục truy kích, vết thương sẽ không gây ra tổn hại lớn hơn. Tuy vậy, trong áo đen huynh muội, muội muội chiến lược không mạnh, nhưng có một tài năng đặc biệt là diệu thủ hồi xuân. Nàng dùng khe hở ngắn ngủi của đạo cơ để giúp người khác khôi phục lại năng lực chiến đấu. Sau đó phải hết sức cẩn thận, chọn đúng cơ hội, tránh để người kia bị tổn thương chỉ vì một chút sai sót về đạo cơ. Khi người kia lại gia nhập chiến cuộc, thái độ của hắn trở nên cẩn trọng bất thường. Trên thảo nguyên, nữ tử áo đen cũng đi theo bên cạnh, giúp hắn chữa trị vết thương và sửa chữa đạo cơ. Cục diện tựa như lại trở về thời điểm vừa mới bắt đầu. Cố Bạch Thủy trừng mắt, lắc đầu im lặng. Thực ra lời của nam tử áo đen không sai. Một chút động tác sơ ý có thể làm tổn thương đạo cơ của người khác. Điều này không dễ dàng như vậy. Ít nhất phải qua nhiều lần tiếp xúc và hiểu rõ, lại còn phải đảm bảo đối phương không có sự phòng vệ. Việc nhìn trộm mà tổn thương đạo cơ là một trong những tai ách của Cố Bạch Thủy. Tai ách này có tên gọi là cây, là một loại tai ách rất đặc thù và có nguồn gốc. Cây là một vật thuộc thần tộc, và mỗi loại tai ách đều có năng lực tiền thiên áp chế. Cây có thể sinh trưởng từ thân cây ra lá, lá nở hoa, rồi kết trái, cuối cùng mới đạt đến độ chín. Về lý thuyết, cây này là một loại tai ách không có phương hướng cố định khi trưởng thành. Nhưng cho đến nay, những gì Cố Bạch Thủy hiểu biết về nó vẫn còn rất hạn chế. Cây này chỉ có thể giúp Cố Bạch Thủy một phần nào đó trong những tình huống nhất định. Và giờ đây, chỉ còn lại một loại tai ách cuối cùng có thể dùng để ứng phó với tình thế hiện tại. Bị ba người vây quanh lần nữa, Cố Bạch Thủy nhéo cổ mình, lay động cánh tay hai lần. Động tác của hắn rất tự nhiên, giống như chỉ chuẩn bị cho một trận chiến. Tuy nhiên, sau khi lắp cổ và cánh tay, những động tác dư ảnh không biến mất mà lại sinh trưởng trên cơ thể Cố Bạch Thủy. Ba cái đầu đối diện với ba kẻ địch, sáu cánh tay xuất hiện trên người hắn, nhưng chúng không chen chúc nhau. Cố Bạch Thủy giờ đây có ba đầu và sáu tay, nhưng trong mắt hắn, những kẻ khác vẫn chỉ có một đầu và hai cánh tay mà thôi. Ba đầu sáu tay là một chiêu thần thông trong lịch sử rất nổi tiếng và có lai lịch rõ ràng. Chiêu thức này vô cùng mạnh mẽ, huyền bí, nhưng không thuộc về một vị thánh hiền hay tôn giả nào của thời đại viễn cổ. Theo sử sách ghi chép, không chỉ một người thi triển được thần thông, ba đầu sáu tay này, các bậc cổ lão như Phật Đà, Luyện Ngục Ma Tôn và những hiền giả cực đạo cũng từng sở hữu dạng thần thông này. Có một số thiên tài có huyết mạch đặc biệt, thể chất thánh thể khi tu luyện đến giai đoạn cuối sẽ dần dần xuất hiện hình thái ba đầu sáu tay này. Do đó có người đoán rằng bất luận chủng tộc hay huyết mạch, khi tu sĩ đi đến cuối con đường tu luyện thể xác và huyết nhục sẽ không tránh khỏi việc tiến hóa thành hình dạng thần bí ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay là một dạng thần thông mà huyết nhục sẽ đạt đến một cảnh giới mới sau khi phi thăng. Cố Bạch Thủy chưa từng học qua chiêu thức này, nhưng hắn lại có một tai ếch đặc biệt, đó là một sinh vật kỳ lạ có ba cái đầu và sáu cánh tay. Con tai ếch này có tên rất đơn giản, gọi là ba đầu sáu tay. Tuy nhiên, ba đầu sáu tay thường rất lười biếng, cần một lượng lớn huyết nhục để có thể thức tỉnh từ trạng thái tự bế. Vì vậy, Cố Bạch Thủy rất ít khi gọi nó dậy. Mãi cho đến gần đây, khi hắn tắm trong Phượng Hoàng huyết trì và trải qua lễ tẩy rửa bằng huyết chân long, hai nguyên tố bàng bạc bản nguyên đã nhập vào thể nội của hắn. Đối với con tai ếch đang ngủ say ấy, đó là một bữa tiệc vui vẻ, đầy sức sống. Nó tỉnh dậy, đem lại cho Cố Bạch Thủy vô vàn năng lượng. Đây chính là năng lượng vô tận thực sự. Lưu Người Thọ toàn thân đầy máu, một cánh tay gần như mất hết, chỉ còn lại một bả vai máu me rũ xuống, bất lực. Điều kinh hoàng hơn là trên người hắn, tất cả các vết thương đều không thể khép lại, hốc mắt trái trống rỗng, ánh mắt hoàn toàn mất đi. Lưu Người Thọ lơ lửng giữa không trung, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn đã liều mạng thoát khỏi chiến trận, nhưng nhìn vào con quái vật sáu tay giống như ma thần, hắn vẫn không thể kiềm chế được cảm giác e ngại và sợ hãi trong lòng. Quá khủng khiếp, Lưu Người Thọ chưa từng thấy ai điên cuồng và đáng sợ như vậy. Một mình hắn đối đầu với 5 người, nhưng Cố Bách Thủy căn bản không hề bị vây khốn. Hắn thậm chí đang chiến đấu với 5 đối thủ khác, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Dù là Áo Đen huynh muội hay Chu Thiên Ý, tất cả đều là những kẻ từng đứng trên đỉnh cao, những thiên kiêu kiệt xuất của một thời đại. Tuy nhiên, dù cho cả nhóm này có hợp sức lại, họ vẫn chỉ có thể giằng co với con quái vật 3 đầu 6 tay, không thể chiếm được ưu thế. Dù âm ba này đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, hắn vẫn không thể tạo ra vết thương lớn hơn hay sâu hơn trên cơ thể của quái vật dữ tợn này. Trường sinh đệ tử, con quái vật huyết nhục phi thăng 3 đầu, dường như có nguồn năng lượng vô tận, khí huyết không bao giờ cạn kiệt. Nó không quan tâm đến việc thân thể mình bị thương, chỉ chú tâm vào việc liệu có thể khiến đối phương phải chịu trọng thương, mạnh mẽ ép buộc thay đổi cục diện chiến đấu. Trên bờ vai có 3 cái đầu sọ, một cái âm u lạnh lẽo, một cái trầm mặc chết lặng và cái cuối cùng nhắm mắt lại, không có dục vọng, không có cầu mong. 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều nắm giữ một thần thuật từ một thánh địa cổ xưa, 6 đạo thần thuật biến hóa vô vàn, tạo ra sức mạnh cực lớn, đem lại áp lực to lớn cho 5 kẻ đối đầu. Bầu trời rực sáng, ánh chớp nổ tung, chôn vùi mọi thứ trong đó. Trong phạm vi hàng vạn dặm, mọi thứ đều bị chôn vùi thành tro trong trận chiến kinh hoàng này, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, bị nghiền nát đến vỡ vụn. Mọi thứ đều lâm vào tĩnh lặng, không còn âm thanh nào nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, một thi thể rách nát từ không gian hư vô rơi xuống. Nó rơi đập mạnh xuống trước mặt của Lưu Người Thọ, mắt trợn trừng, chết mà không nhắm mắt. Lưu Người Thọ ngẩn người một lúc, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhưng không phát ra được tiếng nào. Hắn bước đi khập khiễng, chân què cũng rung lên, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Âm ba này đã chết trên thảo nguyên, chết ngay trước mặt Lưu Người Thọ. Vị thánh tử vĩ đại một thời nay đã trở thành một con vật bị tàn nhẫn sát hại, cơ thể co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại thi thể tàn tạ như một minh chứng cho sự khủng khiếp và bạo ngược của con mãnh thú kia. Lưu Người Thọ môi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên và phát hiện một bóng người thứ hai cũng ngã xuống. Lần này là muội muội trong đôi huynh muội Áo Đen. Khuôn mặt tinh xảo của nàng giờ đã không còn huyết sắc, ánh mắt mờ mịt, thất thần, như thể bị một nỗi kinh hoàng không thể lý giải chi phối. Tuy nhiên, nàng vẫn còn sống, tình trạng của nàng tốt hơn rất nhiều so với âm ba này. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những mảnh vụn tối đen. Muội muội đứng trên thảo nguyên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, khiến làn da trắng nõn của nàng càng thêm nổi bật. Nàng không quan tâm, chỉ ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc nhìn lên một vùng tối mờ mịt trên cao. Lưu Người Thọ không biết chuyện gì đang xảy ra phía trên. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là nữ Áo Đen thứ hai đã bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu và phản kháng. Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Người Thọ ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt đầy phức tạp thầm thề. Nếu như Chu Thiên Ý và Nam Áo Đen cũng bị đánh bại, thì trường sinh đệ tử này có lẽ đã vượt qua cả cảnh giới vương. Cái gọi là vương cảnh thực ra chỉ là trong lịch sử, cường đại nhất của các thánh nhân vương cũng là những tu sĩ không dựa vào vật ngoài, có thể chạm tới cảnh giới cực hạn. Từ xưa đến nay, vương cảnh có không ít, nhưng vượt qua vương cảnh, những người đạt tới cảnh giới cao hơn lại rất hiếm. Nhưng Chu Thiên Ý sao lại thua được? Lưu Người Thọ dường như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ý sẽ không thua, Dạ Huyền Tử cũng sẽ không thua. Trong lòng Lưu Người Thọ, bất kể là Chu Thiên Ý hay nam tử Áo Đen Dạ Huyền Tử, họ đều là những người đạt tới cảnh giới cực điểm và có sự thăng hoa kỳ lạ. Dạ Huyền Tử từng một mình chôn giết 16 thánh tử và thánh nữ xa cổ thánh địa. Vì muội muội chữa bệnh, hắn một mình phá vỡ cả một thời đại thiên kiêu trẻ tuổi. Nói về chiến lực, Dạ Huyền Tử là người mạnh nhất trong lòng Lưu Người Thọ, không ai có thể vượt qua. Chu Thiên Ý lại chưa từng làm chuyện kinh thiên động địa như thế, nhưng không biết vì sao, Lưu Người Thọ luôn cảm thấy trong trận chiến giữa Chu Thiên Ý và Dạ Huyền Tử, người sống sót cuối cùng sẽ là Chu Thiên Ý. Hai người này đều sinh ra trong cùng một thời đại và chắc chắn sẽ là hai ngôi sao sáng nhất trong thế hệ của họ. Hôm nay, họ lại bị một trường sinh đệ tử đánh bại. Lưu Người Thọ không thể tin điều này sẽ xảy ra. Vì thế, hắn không rời đi cũng không trốn, mà chỉ đứng trên thảo nguyên, ngửa đầu lên, chờ đợi kết quả trận chiến thiên kiêu này. Lưu Người Thọ đợi đến, mặc dù kết quả lại hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Mỗi người đều tưởng tượng kết quả khác nhau. Dạ Huyền Tử toàn thân mặc áo đen, ánh mắt trừng lên, trong đôi mắt tĩnh lặng một mảnh, từ sự tỉnh táo trầm mặc đến sự tan rã từng chút một, dần dần hiện lên vẻ sống sót bất đắc dĩ. Khả năng chúng ta vốn không phải là người của thời đại này, chúng ta không có lý do để sống sót, nên số mệnh phải chết đi. Những lời này là Dạ Huyền Tử nói, giọng nói rất nhẹ, cũng rất bình thản. Hắn đã bị Cố Bạch Thủy giết, trái tim vỡ nát, huyết nhục thối rữa, linh hồn cũng tàn lụi trong cơn hoảng loạn, sinh khí đã không thể hồi phục. Nhưng Dạ Huyền Tử đáng lẽ không nên chết như thế. Hắn không cam lòng, liền nôn ra một ngụm máu, rồi quay về phía Cố Bạch Thủy đang im lặng, cùng người sau lưng Cố Bạch Thủy, mỉm cười nói ra những lời cuối cùng. Muội muội của ta là người của thời đại nào, chúng ta cũng không biết. Chu Thiên ý định đưa nàng ra ngoài nói là để chữa bệnh, nhưng ta không tin hắn. Ngươi có thể thử một lần, nếu như có thể sống thì. Dạ Huyền Tử chết, thân thể hắn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vụn màu đen, bay theo gió. Lời cuối cùng hắn nói là dành cho Cố Bạch Thủy. Muội muội của hắn mang trong mình một bí mật. Chu Thiên Ý rất quan tâm đến chuyện này và hứa hẹn sẽ đưa hai anh em họ ra khỏi núi. Nhưng Dạ Huyền Tử không tin Chu Thiên Ý. Ngoài muội muội ra, hắn chưa từng tin tưởng ai. Cả cuộc đời hắn đều sống như vậy, cho đến cuối cùng. Trước khi đổi tên, Dạ Huyền Tử tên là Lý Nhị Cầu, từng là một đứa trẻ nông dân từ một ngôi làng nghèo nàn trong núi. Cuộc đời hắn đầy những câu chuyện kỳ lạ và nghịch thiên, xuất thân thấp hèn, nhưng cuối cùng lại bằng khí phách tuổi trẻ đánh bại kẻ thù. Những thứ như thánh tử, hoàng tộc hay thế gia tông phái chỉ là những phong cảnh trên con đường của hắn, mà có mấy người còn có thể theo kịp bước chân hắn. Nhưng đáng tiếc, Dạ Huyền Tử luôn mang theo một gánh nặng phải chăm sóc, đó là bệnh tình của muội muội hắn, một căn bệnh kỳ quái mà không bao giờ có thể chữa khỏi. Dạ Huyền Tử đã dùng rất nhiều linh dược, kể cả long tỳ phượng huyết cho muội muội, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Trong khi đó, Dạ Huyền Tử lại phải trì hoãn việc tu luyện của mình, đến cuối cùng cũng không thể phá vỡ được cảnh giới. Mặc dù hắn không tiếc nuối vì chưa phá cảnh, nhưng việc không thể chữa khỏi bệnh cho muội muội thật sự làm hắn cảm thấy bất lực. Dạ Huyền Tử sống lại trong hy vọng có thể tìm kiếm một cơ hội khác, ra ngoài tìm kiếm một đại phu đáng tin cậy để chữa bệnh cho muội muội. Về Chu Thiên Ý, hắn không tin tưởng người này, thậm chí còn không bằng Trường Sinh đệ tử. Dạ Huyền Tử đã nghĩ không sai, Chu Thiên Ý quả thật không hề làm hắn thất vọng. Nếu không phải vì Chu Thiên Ý bất ngờ ra tay giúp đỡ, Dạ Huyền Tử đã không dễ dàng chết trong tay Cố Bạch Thủy như vậy. Trong tình thế nguy hiểm và thời khắc quan trọng, Chu Thiên Ý đã phản bội và chủ động đưa hai huynh muội áo đen đến đối đầu với ba đầu sáu tay. Cố Bạch Thủy không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra và cũng không có lý do để dừng tay. Vì vậy, những chiêu thức sát thương khủng khiếp đều dồn hết vào người của hai huynh muội. Muội muội chắc chắn sẽ chết, còn ca ca có thể bị thương nặng nhưng vẫn có cơ hội thoát ra. Tuy nhiên Dạ Huyền Tử không làm như vậy, hắn vẫn bước ra như thường lệ, đứng chắn trước mặt. Hầu hết các chiêu thức sát thương đều dồn vào người Dạ Huyền Tử, ngay cả phần còn lại cũng khiến muội muội hắn mất đi khả năng phản kháng và ngã xuống thảo nguyên. Cuộc chiến này kết thúc như vậy, thực ra không phải. Trước khi chết, Dạ Huyền Tử đã nói một câu cuối cùng với Cố Bạch Thủy. Ngươi có thể thử xem, nếu như ngươi còn sống mà nói. Nếu như Cố Bạch Thủy có thể sống sót, trước khi chết, Dạ Huyền Tử nhìn thấy gì? Chu Thiên Ý giống như một con quỷ đỏ, lặng lẽ tiến lại phía sau Cố Bạch Thủy. Rồi hắn rút ra một thanh kéo đỏ chót và cắt đứt bốn cánh tay và hai cái đầu của Cố Bạch Thủy. Cuối cùng, đế binh máu đỏ đã đâm trúng vào cổ Cố Bạch Thủy, đâm xuyên qua đầu cuối cùng. Một tiếng vang vọng, mọi thứ đều dừng lại. Trời lại à? Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, đột nhiên bất đắc dĩ cười. Không đánh lại thì lấy đế binh ra mà đùa nghịch. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cố Bạch Thủy mở mắt, đôi mắt của hắn giờ đã hoàn toàn biến thành màu trắng, không còn nhìn thấy gì khác. Trong tình huống này, hắn không hề giữ lại chút sức nào, toàn lực tấn công, không có bất kỳ sự lưu thủ nào. Chu Thiên Ý dùng đế binh phá vỡ ba cái đầu và sáu cánh tay, thì Cố Bạch Thủy cũng phải có phản ứng tương ứng để tự bảo vệ mình, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Để đối phó với đế binh, chỉ có thể dùng một đế binh khác. Kim Bạch Niên Mực rơi vào tay hắn, vô vàn ánh lôi từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả mọi thứ, sấy đỏ, bay tán loạn, lôi đình oanh minh. Hai đế binh khổng lồ với hình dáng rõ ràng va chạm vào nhau, hai bóng hình gần như vô địch bị hất tung khỏi tầng mây, rơi xuống thảo nguyên. Cố Bạch Thủy và Chu Thiên Ý, những chủ nhân của hai đế binh, cũng không có quyền tham gia vào cuộc va chạm giữa chúng. Nơi này không phải là thế giới của Lôi Đỉnh nữa. Hai vật thể khổng lồ ấy chiếm lấy một nửa bầu trời, xé nát thế giới thành hai mảnh, không ngừng va chạm lẫn nhau. Hư không, ánh sáng, các quy tắc đều bị chôn vùi trong cuộc va chạm, quay về hỗn độn. Tiếng va chạm có lẽ rất lớn, nhưng tất cả những người có mặt đều trở nên điếc trong khoảnh khắc. Cảm giác kinh hoàng của đế tức như thiên hà rơi xuống, đập mạnh vào tất cả các sinh vật, làm chúng không thể động đậy, thân thể cứng đờ. Lưu Người Thọt bị đế tức đánh thẳng vào đất, cả người đập xuống cỏ, thất khiếu chảy máu, răng loạn xạ. Chu Thiên Ý toàn thân run rẩy, cố gắng đứng dậy, các khớp xương phát ra tiếng động khẽ. Sắc mặt hắn không thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Cách đó không xa, Cố Bạch Thủy đứng thẳng, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, mặt không biểu cảm. Bên cạnh hắn, tiếng nước chảy nhẹ nhàng văng vẳng, mặc dù không thể tránh khỏi sự áp chế của đế tức, nhưng cũng suy yếu đi rất nhiều. giúp Cố Bạch Thủy giảm bớt sức ép trên Thảo Nguyên. Hai người đối diện nhau, họ không nói gì, nhưng sau một hồi trầm mặc, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một nữ tử mặc áo đen, Xạ Huyền Tử, muội muội của hắn. Nàng vẫn còn sống, tuy bị thương nặng nhưng tình trạng không khác gì lưu người thọt. Tuy nhiên, chính nàng, một nữ tử yếu ớt và gầy gò trong chiếc áo đen, lại đứng giữa Thảo Nguyên, giữa cơn gió, giống như không hề cảm nhận được sự áp bức của đế binh trên bầu trời, cũng không bị đế tức nghẹt thở đè xuống. Nàng chỉ đứng đó bình tĩnh, không nhúc nhích, có chút kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhớ lại những lời của Dạ Huyền Tử trước khi chết, trong lòng mơ hồ có chút nghi vấn và suy nghĩ. Chu Thiên Ý trầm mặc một lúc, rút mắt khỏi thân hình nữ áo đen, dừng lại trên khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Ta thừa nhận, trường sinh đệ tử mà ngươi mời xuất hiện quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn sang, không đáp lại lời nói của Chu Thiên Ý. Chu Thiên Ý thở dài một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Về chiến lược trong cùng một cảnh giới, ngươi mạnh hơn bất cứ đối thủ nào ta từng gặp, có thể nói là đỉnh cao. Không thua gì ta, Cố Bạch Thủy khẽ giật khóe miệng, cố ý cười cười. Chu Thiên Ý là loại người như vậy, khi nói không thua gì ta, thực ra là muốn hắn thừa nhận rằng mạnh hơn chính mình, bởi vì muốn giết hắn thì không dễ dàng chút nào. Nhưng mà, sức mạnh trong cùng cảnh giới không phải là yếu tố duy nhất. Chu Thiên Ý nói thêm một câu, dường như muốn đề cập đến một lĩnh vực khác mà hắn hiểu rõ hơn. Thế giới phức tạp, con người và những người sáng tạo lịch sử cũng vậy, đầy rẫy biến động. Một người mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ gặp phải cực hạn. Có một số thứ, so với sức mạnh tạm thời, quan trọng hơn nhiều, chẳng hạn như tâm lý con người, bản chất con người, tình thế, những thứ có thể bị lợi dụng triệt để. Nói đơn giản, đó là cuộc chiến trong tâm trí và chiến lược cầu vây. Chu Thiên Ý cho rằng thế giới Lôi Đình chính là một đấu trường tĩnh lặng, nơi hắn và trường sinh đệ tử chỉ có thể đối mặt thô bạo mà chiến đấu, tranh giành sức mạnh huyết thống, mà không có không gian cho mưu tính và chiến lược. Điều này đối với Chu Thiên Ý là một sự suy yếu lớn. Hắn thích chơi đùa với tâm lý con người, dùng đủ mọi cách để suy yếu và tra tấn kẻ địch, rồi mới kết liễu bằng một đòn chí mạng. Nếu như ở một thế giới phức tạp, trong trận chiến chiến lược, Chu Thiên Ý tự nhận rằng cơ hội thua của hắn là rất nhỏ. Cố Bạch Thủy nghe rõ ý của hắn, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì, bởi vì Chu Thiên Ý thực sự không hiểu rõ Cố Bạch Thủy. Nếu thực sự ở một thế giới khác, Cố Bạch Thủy có thể sẽ không có chút gì giống như Chu Thiên Ý nghĩ. Thời đại đã thay đổi từ lâu, và trường sinh đệ tử giờ đây đã không còn giống như những đệ tử của mấy vạn năm trước. Cố Bạch Thủy thậm chí không có chút ý định gì để chơi cờ chiến đấu với Chu Thiên Ý. Nếu cần, hắn sẽ để nhị sư huynh giới thiệu người này. Nhị sư huynh am hiểu lấy mạnh hiếp yếu, sẽ không quá phiền phức. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi còn chiêu gì nữa không? Có. Chu Thiên Ý gật đầu nhẹ, cười cười, lần này nhất định sẽ giết ngươi. Hắn nắm chặt tay, móc vào trong ngực, nơi duy nhất không bị huyễn hóa trưởng thành, máu me đầm đìa. Chu Thiên Ý rút ra một đống lớn giấy đỏ, hắn giải giấy khắp Thảo Nguyên, rất nhiều cặp mắt như thủy triều mở ra. Chu Thiên Ý cười nói, ta không chỉ có vài hộ khách này, xem thử ngươi còn có thể giết bao nhiêu. Những người dần dần đổ về, tràn ngập Thảo Nguyên, bao phủ Cố Bạch Thủy ở chính giữa. Như Chu Thiên Ý đã nói, hắn không phải không có rất nhiều hộ khách trong mộ. Mặc dù những hộ khách khác không thể so sánh với Dạ Huyền Tử, một thiên kiêu tuyệt đỉnh, nhưng hơn 9 phần trong số họ là thi thể của những thánh nhân vương cảnh. Dù Cố Bạch Thủy có mạnh đến đâu, cũng không thể dễ dàng tiêu diệt mấy trăm thánh nhân vương cảnh trong mảnh đất Thảo Nguyên này. Những khách hàng này đến từ đế mộ âm diện, họ vẫn còn sống, nhưng chỉ là thi thể mà thôi. Chu Thiên Ý rất rõ về chuyện này, và các đệ tử trường sinh đời trước cũng hiểu rõ. Giống, một hộ khách lao tới trước mặt Cố Bạch Thủy, há miệng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén. Nó gầm thét, đôi mắt đầy vẻ dữ tợn. Một sợi hồng mao bay từ bên tai nó, rơi vào mắt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy thờ ơ, đưa tay lên chặn lại cánh tay của con quái vật. Hai tay hắn phát lực, kéo đứt thân thể nó, bóp nát ít hầu, rồi ném nó sang một bên trên đồng trống. Ngay sau đó, ba con quái vật khác không sợ sinh tử lao vào. Cố Bạch Thủy người đầy máu, bị thi hài bao phủ, trầm mặc nhưng vẫn phải đối phó trong tình thế khó khăn. Xen lẫn trong máu thịt là những sợi hồng mao quen thuộc, càng lúc càng nhiều, quần lấy nhau không rõ. Cố Bạch Thủy cảm thấy chút buồn bã, đại khái hiểu được lai lịch của nhóm hộ khách của Chu Thiên Ý. Là sư phó thất bại phẩm sao? Tiếng sấm vang lên, hồng tuyết bay tán loạn, hai thanh đế binh bàng bạc va chạm trên không trung, thỉnh thoảng có đế tức sư ba rơi xuống, lập tức đập chết một hộ khách trên Thảo Nguyên. Như Cố Bạch Thủy nhìn thấy, tất cả chúng đều là hồng mao quái vật. Những quái vật hồng mao này đã được giấu trong mộ, yên lặng tồn tại suốt mấy vạn năm. Chu Thiên Ý kế thừa từ đế mộ, lấy được đế binh và lựa chọn cắt giấy, nhờ vậy mà có thể tỉnh dậy và thống lĩnh những hồng mao quái vật này. Bọn chúng không phải thất bại phẩm. Chu Thiên Ý nghe thấy giọng Cố Bạch Thủy, liền nghĩ đến việc giải thích cho nhóm khách hàng của mình. Ta đời trước đã từng thấy qua hồng mao quái vật. Chúng đều đến từ bên trong khu vực cấm của đế mộ, nhưng có hai loại. Một loại là thổ dân hồng mao, gọi là mục nát hồng mao. Chu Thiên Ý nhìn những thi thể dãy giụa của chuẩn sinh đệ tử, từ từ nói tiếp. Từ tiên vũ long cảnh, mục nát hồng mao bắt được cả một thế hệ thiên kiêu đại thời đại, thần giết bọn chúng và biến thi hài của thiên kiêu thành nhóm đầu tiên của mục nát hồng mao. Những hồng mao này từ tiên vũ long cảnh ra là những kẻ dài nhất trong đời, cũng là những người có tư chất tuyệt vời nhất. Mục nát hồng mao có một công dụng, đó là đi tìm nhóm người xuyên Việt trên đại lục, theo dõi và ghi chép lại quá trình trưởng thành của mỗi người xuyên Việt. Chu Thiên Ý cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ không rõ. Khi nhóm người xuyên Việt đầu tiên trưởng thành, mục nát hồng mao sẽ phản bội, mang theo thi thể của chủ nhân chúng. Quay trở lại đây, người xuyên Việt thi thể chôn trong đế mộ, một chút hủ hóa rồi trùng sinh, cuối cùng trở thành đời thứ hai hồng mao, từ trong đất chui ra, tiếp tục làm những việc mà đời trước hồng mao đã làm. Lặp đi lặp lại, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Nhưng ngươi có biết điều đáng buồn nhất là gì không? Cố Bạch Thủy giẫm nát một đầu sọ, nhưng lại bị thứ gì đó lao vào từ phía sau khiến hắn loạng choạng, sấy đỏ bay tán loạn, rơi xuống đất như những thi thể, cứ thế mà giết không hết. Chu Thiên Ý vẫn đứng rất xa, mặt không biểu tình, mở miệng lẩm bẩm, điều đáng buồn nhất chính là chỉ có đời đầu tiên hồng ma mục nát mới giết được một nhóm người xuyên Việt, còn lại những người xuyên Việt đều chết bởi tay các tiền bối từ đời trước. Thế giới này là một thế giới kỳ quái, vạn vẹo, chúng ta đến đây, trong lịch sử chỉ thấy dấu chân mà các tiền bối để lại. Người đến sau cứ theo dấu chân ấy, đi về phía trước, đến điểm cuối thì chỉ thấy mình trở thành con rối, khôi lỗi của các tiền bối. Không có sự chăm sóc hay truyền thừa, tất cả những người xuyên Việt đến đây đều chỉ là trưởng sinh nhất mạch, hoặc là người đồ chơi của sư phó ngươi. Chu Thiên Ý trầm mặc một lúc, rồi thở dài. Nhưng thực ra, ta cũng không căm hận sư phó ngươi, vị trưởng sinh đại đế kia mà chúng ta không thể nhìn rõ mặt. Thần Tú không giống, hắn là một người công bằng. Còn ngươi gọi hắn là chúa tể đúng không? Thần Tú là thổ dân, thần thân cận thổ dân, lấy lập trường chủng tộc để sát hại người xuyên Việt. Nhưng sư phó ngươi lại khác. Hắn giết tất cả, đối xử với ai cũng như nhau, điên cuồng. Trong lịch sử của thế giới này, thời đại chiến loạn tối tăm nhất chính là do sư phó ngươi gây ra. Mục nát, trong mắt chúng ta những người xuyên Việt, bóng tối kinh hoàng nhất chính là ngươi sư phó trưởng sinh. Chu Thiên Ý nheo mắt lại, nhìn Cố Bạch Thủy rồi hỏi. Vậy rốt cuộc sư phó ngươi là thổ dân hay người xuyên Việt? Đám thi thể xung quanh cửa quậy, Cố Bạch Thủy dừng lại, đột ngột đứng yên tại chỗ. Hai con quái vật nắm lấy cơ hội, gào lên rồi lao vào người hắn. Chúng kiềm chế hai tay Cố Bạch Thủy, điên cuồng cúi đầu xuống, muốn cắn xé hắn. Hô, một trận gió nổi lên trên thảo nguyên. Cố Bạch Thủy cúi mắt, đưa tay vung lên, một thanh kiếm bạch thủy trong suốt rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Nước từ bàn tay chảy ra, rửa sạch những vết bẩn. Cố Bạch Thủy cầm kiếm chém ngang, cắt đứt hai thi thể thành từng mảnh nhỏ. Chưa dừng lại, bạch thủy kiếm như dòng nước chảy, mỗi vòng sóng trắng mang theo lực lượng kiếm từ giữa thảo nguyên lướt đi, cỏ bị cắt đứt từng vòng sóng, đỏ cỏ bị cắt đứt, không một ai thoát được. Cố Bạch Thủy chỉ chém ra một kiếm như vậy, và đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Nếu còn lại, hắn chưa chắc còn đủ sức để sử dụng kiếm khí. Sắc mặt Cố Bạch Thủy tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, hơi thở nặng nề, trong lồng ngực tiếng tim đập như trống, khô khốc và mạnh mẽ. Một kiếm này hắn ra sức dùng, nhưng cả thân thể lẫn tinh thần đều chịu gánh nặng cực kỳ lớn. Bạch Thủy không phải lúc nào cũng dùng sức mạnh như thế, mỗi loại tay ếch đều có bản tính riêng, không thể nói là lừa gạt được. Tinh hà là dung nạp, không phải ẩn giấu, mà Bạch Thủy là gì chỉ có chính hắn biết. Kiếm này do Bạch Thủy ngưng tụ ra, đã vi phạm bản tính của nó, vừa mất sức lại tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng vẫn chém nát tất cả hộ khách của Chu Thiên Ý. Tuy vậy, Chu Thiên Ý dường như cũng không quá bận tâm. Hắn nói với Cố Bạch Thủy, sư phó ngươi là duy nhất đứng ngoài lịch sử, không có lập trường, cũng không thuộc về chủng tộc nào. Vô số dây đỏ mảnh mai từ trên trời rủ xuống nhẹ nhàng như mưa, những dây đỏ này như có sinh mệnh, xuyên qua những xác chết trên thảo nguyên, vá lại phục hồi hoàn chỉnh các hộ khách của Chu Thiên Ý. Chúng đều sống lại, chỉ vài hơi thở sau, dù bị chém nát, chúng lại đứng lên, sinh động như thật, không ngừng kéo dài. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dõi theo những dây đỏ trên trời, thở dài. Những hộ khách này không thể giết chết, linh hồn của chúng bị giấu trong chuôi đế binh giấy đỏ, cơ thể giống như tờ giấy, không chết, không sinh. Một con chó đen từ bên cạnh thảo nguyên chạy qua, cắn vào đuôi một con hươu tiên. Con hươu nhảy nhót như chim sợ thành công, nhưng con chó đen cắn mãi mà không thể làm hại được nó. Con chó đen không cam tâm, ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời mây đen mà gầm lên. Uồm, uồm, uồm, uồm, uồm. Nó ghét nơi này, đây là một cái nhà giam vĩnh viễn không thể thoát ra. Nếu không phải vì tất cả các bản thể lôi linh đều bị vây khốn, làm sao nó có thể ngay cả một con hươu cũng không cắn nổi. mấy vạn năm, chí tôn lôi linh cũng đã bị mài mòn hết sức lực. Tiếp tục như vậy, đến cuối cùng còn có ý nghĩa gì nữa? Tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng trên đỉnh đầu. Cố Bạch Thủy bị đám thi thể màu đỏ vây quanh giữa thảo nguyên, bốn bề không chỗ dựa. Hắn ngửa đầu nhìn trời một hồi, rồi cúi xuống nhìn về phía Chu Thiên Ý. Rồng dài, ngươi nói nhiều như vậy là muốn ta chú ý vào những lời vô nghĩa? Sao? Muốn làm ta bỏ qua những chuyện quan trọng khác sao? Cố Bạch Thủy lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Chu Thiên Ý biến đổi, nhưng hắn không nói gì thêm. Phủ nhận lúc này cũng chẳng có ích gì. Đệ tử trường sinh này đã nhận ra rồi sẽ không dễ dàng bị những câu nói vô nghĩa làm sao lãng. Vấn đề duy nhất là Cố Bạch Thủy cần bao lâu để phát hiện ra những điều mà Chu Thiên Ý vẫn đang giấu kín. Chu Thiên Ý hy vọng sẽ có thêm chút thời gian để hắn giết chết Cố Bạch Thủy, nhưng hắn không ngờ. Cố Bạch Thủy chỉ đi dạo một vòng, nhìn xung quanh vài lần rồi bất ngờ lên tiếng. Lôi Linh, hắn hỏi Chu Thiên Ý, Lôi Linh đi đâu rồi? Nơi này rõ ràng là nơi Lôi Linh, một tiên phẩm, nghỉ ngơi khi đến thế giới mới. Mắt Cố Bạch Thủy nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy một con Lôi Linh nào. Trước đó không lâu, Cố Bạch Thủy và Chu Thiên Ý đã chiến đấu, lôi minh vang dội, nhưng những Lôi Linh đâu? Tại sao không có một con nào xuất hiện, không có một con nào cảm nhận được gì? Chu Thiên Ý không trả lời. Hắn thậm chí không thốt ra một câu, chỉ là vô cùng nghiêm túc giơ ngón tay lên, điều động toàn bộ linh lực và khí huyết của mình, điểm mạnh vào Cố Bạch Thủy. Lần này Chu Thiên Ý đã dùng toàn bộ sức lực của mình, không có chút dư lực nào. Tất cả dây đỏ và đám thi thể đều trở nên điên cuồng, lao về phía Cố Bạch Thủy, người đang đứng yên một chỗ. Thế giới màu đỏ bắt đầu sụp đổ, trận chiến đột ngột tiến vào hồi cuối. Chu Thiên Ý mượn sức mạnh từ đế binh, đặt tất cả hy vọng vào thuật pháp màu đỏ này, quyết định rằng hoặc là Cố Bạch Thủy sẽ chết, hoặc là hắn sẽ phải trốn chạy. Cả bầu trời bị hồng tuyết bao phủ, lôi minh gầm thét. Ở giữa thảo nguyên, hình bóng gầy guộc của Cố Bạch Thủy sắp bị màu đỏ nuốt chửng. Nhưng trong một khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy lại bất ngờ ngẩng đầu, trong đầu nhớ lại một số chuyện không liên quan lắm nhưng rất quan trọng. Lão nói mớ ở chỗ này cho Trường Sinh Đại Đế làm thuê. Thật lâu trước, một con sóc da chết và một con độc giác thú màu đen kỳ lạ đi vào đầm lầy. Sau đó mỗi con đi một ngả, mỗi lôi linh đều đi qua đầm lầy. Cũng như tế bái. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngay lập tức hiểu ra. Lão nói mớ là ngục tốt sao? Thế giới này của lôi linh thật ra là một nhà tù khổng lồ. Lôi linh là những kẻ ngồi tù, chịu sự giám sát của ngục tốt. Bọn chúng không phải đi tế bái, mà là bị tẩy não định kỳ, kiểm tra thân thể. Chỉ trong thời gian ngắn, Cố Bạch Thủy đã nghĩ ra được chân tướng của nơi này. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía bầu trời nơi đế liễu lôi trì đang bao phủ. Lôi trì phát ra ánh sáng chói lòa, những làn sóng lôi hải màu kim và trắng cuồn cuộn xô đẩy về bốn phía, bẻ gãy, nghiền nát mọi thứ. Các giấy đế binh với hình dáng kỳ dị lao qua, càn quét lôi hải, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng giằng co ngắn ngủi. Nên lúc này, một gốc cây liễu từ từ lay động cành lá, hào quang lan tỏa, mây đen dày đặc bao phủ, dần dần bị quét sạch. Bầu trời u ám đã được đế liễu làm sáng tỏ, lộ ra phía sau những đám mây đen. Cảnh tượng đó thật khiến lòng người phải rung động. Một con cự thú vô cùng to lớn, toàn thân đen nhánh, thần bí, đang nằm trên trời. Nó có một chiếc sừng mọc trên đầu, toàn thân tỏa ra thứ màu đen giống như lôi hổ, với sức mạnh hủy diệt. Đột nhiên ánh sáng lóe lên rồi tối sầm, tiếng sấm vang dội cũng dần tan biến. Đây mới chính là chí tôn tiên phẩm lôi linh, tồn tại vượt qua cả thánh nhân vương tín. Nhưng giờ phút này, nó từ từ nhắm mắt lại. Cả bốn chi của nó đều bị những chiếc xích sắt màu xanh đồng xuyên qua, giữ chặt, khóa lại trên trời. Những chiếc xích này không có hoa văn, chỉ có một ký hiệu nhỏ ở đầu mút. Đó là Trường Sinh Phủ, một khóa trường sinh, giam giữ lôi thú. Chủ nhân của nơi này chính là Trường Sinh Đại Đế. Cố Bạch Thủy đối với tình hình này cũng không quá ngạc nhiên, nhưng so với Trường Sinh Phủ, hắn lại chú ý nhiều hơn tới con lôi linh thần bí màu đen kia. Hắn cảm thấy như đã gặp nó ở đâu đó, và càng nhìn thì lại càng thấy quen thuộc. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy lắc đầu, khẽ chậc lưỡi. Sao lại thấy giống con chó vậy? Từ xa trên thảo nguyên vang lên tiếng chó sủa, rồi đến tiếng kêu của một con sóc. Cả hai dường như đã quen thuộc với nhau, chỉ là những lời lẩm bẩm của lão già này dành cho hai con thú ngồi trong nhà tù. Con chó đen quá lớn, bị đầy ra thảo nguyên. Con sóc mốc nếch, bị thả trên núi để nuôi. Nếu nhớ không nhầm, đế liễu lôi chỉ sâu nhất cũng khắc một hình vẽ cự đại màu đen của một con độc giác, thậm chí nó còn giết được một con mộng tinh hà. Vậy hiện giờ nó đâu rồi? Liệu nó có thể giết được Chu Thiên Ý không? Cố Bạch Thủy muốn thử xem. Hắn vẫy tay về phía trên trời, nơi có lôi trì, và nơi đó bỗng trở nên yên lặng một lúc. Sau đó, từ trên thảo nguyên lại vang lên tiếng chó sủa, và trên trời, con độc giác thần bí mở ra một con mắt. Con thú này cũng muốn cử động, nhưng những xích sắt xanh đồng xuyên qua bốn trì nó vẫn giữ chặt, khiến nó không thể động đậy. Khi Trường Sinh Phù lóe sáng, sức mạnh của nó bị lấy đi một chút. Chu Thiên Ý sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, Đặc biệt là khi con lôi linh mở mắt trong khoảnh khắc đó, biểu hiện của hắn trở nên vô cùng khó coi. Trên thảo nguyên, những con đỏ thi cùng nhau ngậm đầu, theo sau là những dây đỏ nhấc lên, như thể đang chuẩn bị đối đầu. May mắn thay, trường sinh phù vẫn giữ hiệu lực, khiến cho lôi linh không thể hoạt động được. Chu Thiên Ý thầm nhẹ nhõm thở ra, nhưng khi quay lại, hắn thấy sắc mặt của Cố Bạch Thủy rất khác thường. Cố Bạch Thủy nhìn vào phía xa, lẩm bẩm: "Trường sinh phù, ta không biết cách vẽ, nhưng ta biết cách giải." Cố Bạch Thủy nháy mắt mấy cái. Rồi trong lúc Chu Thiên Ý đang cố giấu ánh mắt cực đoan, hắn giải khai một sợi xích sắt, trên đó có một viên phù. Một góc của trường sinh phù đã bị nát. Cố Bạch Thủy lắc đầu, lão gia hỏa này lại giấu giếm quá nhiều thứ. Nhưng có lẽ, như vậy cũng đủ rồi. Trên trời tiếng sấm lại vang lên và con độc giác lôi linh mở to hoàn toàn đôi mắt. Nó không nhìn về phía mặt đất mà chỉ chăm chú nhìn vào lôi trì trên trời cùng với đế liễu. Trên thảo nguyên, tiếng chó sủa đột ngột ngừng lại. Trên bầu trời, độc giác lôi linh trầm mặc một hồi lâu, sau đó làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Nó hạ đầu lâu khổng lồ xuống gần biên giới lôi trì, mở to duy nhất một con mắt. Và từ đó, một dòng chất lỏng đen đặc sệt chảy xuống lôi trì. Chất lỏng đen như nước mắt, nhưng ẩn chứa sức mạnh lôi đình và khí tức hủy diệt khiến người ta phải rùng mình. Đây là bản nguyên của nó, toàn bộ mạch nguồn sinh mệnh mà lôi linh đã tích trữ suốt bao lâu, giờ đều được dâng hiến cho lôi trì. Đây là lựa chọn của độc giác lôi linh, cũng là cách duy nhất mà chúng có thể nghĩ ra để thoát khỏi tình trạng này. Trường sinh phù đã khóa chặt căn bản của lôi linh, chỉ cần chúng xả hết phần lớn bản nguyên của mình ra ngoài, lôi linh sẽ suy yếu chưa từng có, trở nên nhỏ bé. Nó sẽ trở thành nhỏ hơn cả một con sóc và có cơ hội chui ra khỏi trường sinh phù qua những khe hở. Giọt đen cuối cùng rơi xuống ao nước, từ trong mắt lôi linh, một con chó đen nhỏ liền lén lút rơi xuống, phù phù. Những bọt nước nhỏ vang lên khi con chó đen rơi vào trong ao. Sau đó, độc giác lôi linh vĩnh nhắm mắt lại, như một xác chết bị xích lại trên bầu trời. Một cái hắc giác khổng lồ vươn lên giữa bầu trời, nện xuống những dây đỏ bay lơ lửng trong không khí. Chu Thiên Ý há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn kiên cường đứng vững tại chỗ. Hắc giác tan biến và dây đỏ của đế binh cũng bị cắt đứt một nửa, vỡ vụn tán loạn. Đế binh bảo vệ, Chu Thiên Ý miễn cưỡng tiếp nhận đòn tấn công này. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn về phía xa, nơi có một ngọn núi. Trên núi, một con rùa già đang vươn cổ lên, cắn chết một con rắn đỏ đang bò loài. Trường sinh phù bị tổn hại, con rùa già hiến dâng bản nguyên của mình, chui vào hồ nước lôi. Lôi quang sắc màu thanh sắc bùng nổ từ trong hồ, và những dây đỏ trên không lại bị gãy không ít. Tiếng sấm vang lên càng lúc càng lớn, vượt qua cả hồng tuyết, che lấp bầu trời phía trên chiếc kéo màu đỏ. Tiếng thú giống vang dội, và thế giới này bỗng nhiên tỉnh dậy, trăm mắt của Loan Điểu mở ra. Đôi cánh của nó vươn rộng, những con nai vàng gánh vác thiên không, còn mấy tôn trí tôn lôi linh đứng sừng sững trên trời, trong mắt chúng phản chiếu màu kim trắng của lôi trì trên bầu trời. Mỗi tôn lôi linh lao lên đỉnh núi, chúng đều đang tìm cách vượt ngục. Chìa khóa nằm trong tay một trường sinh đệ tử. Trường sinh đệ tử mỉm cười. Sóng điện của bản nguyên sấm sét ào ạt kéo đến, lôi thú tế bái, ao nước sôi sùng sục. Cố Bạch Thủy đưa tay kéo đứt tất cả những sợi dây đỏ còn sót lại. Giờ khắc này, hắn như một chủ nhân của lôi đình, mang theo tội lỗi và trừng phạt. Chu Thiên Ý im lặng một lúc rồi bất đắc dĩ nở một nụ cười quái dị. Dù đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn không để ai có thể dễ dàng sống sót. Chu Thiên Ý từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy đỏ vừa mới cắt xong và dùng một cây kéo nhỏ để gắn nó lên cổ giấy. Khi cây kéo chưa rơi xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Cố Bạch Thủy toàn thân tỏa ra những làn sóng lôi hồ, khí tức mạnh mẽ đến mức như muốn nứt ra. Tay hắn xuyên qua lồng ngực Chu Thiên Ý. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy trái tim của Chu Thiên Ý, ánh mắt lại dừng lại trên bầu trời, nơi có đế binh cắt giấy. Đế binh này quá tà ác và quái dị, không nên xuất hiện trên thế gian. Nhưng nếu đã xuất hiện, ngươi không thể giữ được nó, vậy thì để ta giữ lấy. Cố Bạch Thủy nhất định sẽ giết Chu Thiên Ý. Rõ ràng người xuyên việt này biết quá nhiều về mối quan hệ bí ẩn với trường sinh, càng biết nhiều về những điều không nên biết. Hơn nữa, thân phụ của hắn là đế binh, thủ đoạn độc ác và mưu mô, Cố Bạch Thủy càng không thể để một đối thủ như vậy sống sót. Vì vậy, hắn dương mắt, dùng sức bóp nát trái tim, lòng bàn tay ấm áp, nắm lấy những mảnh vụn thịt nát. Chu Thiên Ý, con ngươi dần tan rã, phun ra một ngụm máu. Sau đó, hắn nghiêng đầu một chút. Hắn biết mình hẳn là sắp chết, bị giam cầm trong đế mộ hơn vạn năm. Tất cả những thủ đoạn và át chủ bài mà Chu Thiên Ý từng có đều đã tan biến theo thời gian. Hắn không còn cách nào để thay đổi tình thế, không thể lật ngược được bàn cờ. Thời gian luôn là thứ độc dược đáng sợ nhất trên thế giới này. Dù ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, tài năng xuất sắc cỡ nào, chỉ cần bị giam cầm ở một nơi tách biệt khỏi thế giới, thời gian sẽ dần dần xâm chiếm và tước đoạt tất cả những gì ngươi từng có. Khi tỉnh lại trong đế mộ, Chu Thiên Ý không còn gì cả. Hắn thậm chí không biết tại sao mình lại còn sống. Người đã mang lại cho hắn sinh mệnh lần thứ hai chính là trường sinh lão nhân trong khu cấm. Nhưng Chu Thiên Ý chưa từng gặp thần, Trường Sinh Đại Đế như một bóng mờ trong cuộc đời hắn, chỉ ném cho hắn một khối xương vụn như vứt bỏ một thứ vô giá trị. Chu Thiên Ý thậm chí không có cơ hội vẫy đuôi mừng chủ, không có cơ hội chọn lựa, mà bị ép phải tiếp nhận sự bỏ rơi như một món đồ cũ. Ta không có tư cách sao? Chu Thiên Ý thường xuyên tự hỏi bản thân câu này. Hắn thật sự không có tư cách để Trường Sinh Đại Đế nghiêm túc nhìn một chút sao? Dù cho đời trước hắn đã đánh bại Thần Nông Đế Tử, một thần đồ đệ, nhưng có lẽ vẫn không xứng đáng được nhìn thẳng vào. Chu Thiên Ý trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Đây là một đệ tử rất kỳ quái của Trường Sinh. Không đúng, có lẽ người này mới thật sự là đệ tử học cách của Trường Sinh. Không chỉ riêng Chu Thiên Ý, trong lịch sử Thần Nông và Hiên Viên cũng chưa từng được Trường Sinh lão nhân nhìn thẳng vào. Họ bị giết. Giết người, tính mạng của họ chẳng có gì quan trọng, không gây ra bất kỳ phản ứng nào với lão nhân. Nhưng, còn ngươi, ngươi lại có gì đó khác biệt. Chu Thiên Ý mệt mỏi lắc đầu, nghĩ mãi mà không hiểu. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy và nói, sư phó của ngươi là một con lão quái vật, thần đã ở khắp mọi nơi trong lịch sử. Cố Bạch Thủy không phủ nhận, điều này hắn không cần phải có người khác nói với mình. Nhưng ngay sau đó, Chu Thiên Ý lại hỏi một câu, nếu như ngươi nói sư phó ngươi là một tồn tại đặc biệt, vậy ngươi đã bao giờ nghĩ rằng mọi thứ trong sinh mệnh của ngươi đều đã được an bài từ trước, chẳng hạn như ngay bây giờ? Chu Thiên Ý cười, nhưng miệng đầy máu. Kỳ thực, ta cũng không biết tại sao mình lại sống, cũng không hiểu vì sao lại được an nghỉ trong đế mộ, bên trong có một kiện giấy đỏ đế binh. Mọi chuyện xảy ra dường như đều là một kịch bản đã được an bài sẵn. Khi ta tỉnh lại, chỉ thấy mình có một kiện đế binh và một chút thứ có thể giúp ích, rồi đợi đến lúc đó ta mới tỉnh lại. Nhiệm vụ của ta là phải ra khỏi đế mộ, gặp được ngươi, giết ngươi, hoặc chết trong tay ngươi. Cố Bạch Thủy chỉ khẽ giật mí mắt, không lên tiếng. Vậy còn ngươi? Chu Thiên Ý tiếp tục hỏi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết gì cả. Tất cả những chuyện xảy ra trên con đường này chỉ là trùng hợp. Vậy mà nếu như thế, ta chết trong tay ngươi, thật không cam tâm chút nào. Trước khi chết, Chu Thiên Ý tỏ ra bướng bỉnh, kiên trì. Hắn cảm thấy mình có thể chết trong cốt truyện Trường Sinh, có thể làm động lực cho nhân vật phản diện. Nhưng nếu như nhân vật chính trong câu chuyện này lại chỉ là một kẻ mốc không có đầu óc, thì hắn chết cũng quá uổng. Người có biết không? Chu Thiên Ý lại bướng bỉnh hỏi. Cố Bạch Thủy chỉ trừng mắt nhìn hắn, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Có thể. Vậy ngươi có cảm thấy có khả năng lật ngược cục diện không? Lật Trường Sinh, dù chỉ một lần, khiến sự việc ngoài dự liệu xảy ra. Đây là sự chấp niệm cuối cùng của Chu Thiên Ý. Những người sắp chết thường hay nói những lời làm nhảm. Cố Bạch Thủy không đủ thời gian để giải đáp tất cả những thắc mắc và mong muốn của Chu Thiên Ý. Hắn chỉ qua loa lắc đầu, nói, ngươi đừng lo, yên tâm mà chết đi. Chu Thiên Ý nghe vậy, nhìn lại cười buồn bã, đầy bất lực. Ngươi không có tự tin, xem như mình đã thua rồi sao? Chu Thiên Ý rất thông minh, hắn hiểu được tâm tư của Cố Bạch Thủy ngay trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Cùng nhau đi qua quãng đường này, làm sao Cố Bạch Thủy không nhận ra được gì? Đoạn đường này gập ghềnh, nhưng lại như thể đã được sắp đặt từ trước, để lại dấu vết rõ ràng. Sư phó kết thúc, lớn chết, rồi sống lại ở Trường An, một chút thời gian cũng không thể trở về gấp. Câu nói này ngay cả Cố Bạch Thủy cũng thấy thật nực cười. Không kịp, không thể phân thân, lý do như vậy quá qua loa, quá tùy tiện. Phàm nhân và tu sĩ bình thường có thể nói như vậy, nhưng sư phó thì sao? Một vị Trường Sinh Đại Đế, sống chết bao nhiêu vạn năm, làm sao lại không kịp? Nếu sư phó muốn, thế giới này đều là cái bóng của thần, không phân biệt Trường An hay trên núi, trừ khi thần không muốn, ít nhất là bây giờ còn không nghĩ đến chuyện lên núi. Có lẽ trên núi có một việc cần Cố Bạch Thủy tự mình làm, cũng có thể có chuyện cần hắn phát hiện. Sư phó đã để lại cho Cố Bạch Thủy những thời gian này để tiểu đồ đệ trở về núi, làm xong việc này. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ chính là hắn thật sự không hiểu sư phó đang nghĩ gì. Mặc dù đã trở lại trên núi, Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể nhìn thấu những gì mà sư phó đang thiết lập. Hắn như bước vào một trận sương mù trắng xóa, không có manh mối, không có mục tiêu, cũng không có gì để có thể tìm ra được điểm phá giải. Cố Bạch Thủy chỉ có thể bước đi phía trước, chờ xem sư phó cuối cùng sẽ để lại cho hắn bất ngờ gì. Chu Thiên Ý nói, Cố Bạch Thủy trong lòng cảm thấy mình đã thất bại. Câu nói này đúng hay sai, bởi vì trong trận cục này, thắng thua cũng không quan trọng lắm. Đối với Cố Bạch Thủy, đây là một con đường hắn nhất định phải đi qua, dù kết quả ra sao, hắn vẫn muốn về nhà nhìn một chút. Hơn nữa hắn cũng không phải là không chuẩn bị gì. Ta, Chu Thiên Ý như chợt nhớ ra điều gì, quay lại, liếc mắt nhìn về phía xa xa. Hắn hé miệng, muốn nói cho Cố Bạch Thủy một việc kỳ lạ. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, bóp nát hơi thở cuối cùng của Chu Thiên Ý. Không cần thiết, đừng nói nữa. Câu nói này Chu Thiên Ý không hiểu, nhưng hắn chỉ nhíu mày một chút rồi lại tự nhiên giãn ra, cười mỉm. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, hắn đã kéo dài thời gian đủ lâu. đủ lâu để cắt đứt sợi dây nhỏ trong tay người giấy. Trường sinh đại đế rất coi trọng ngươi, thần lại quá xem thường ta. Chu Thiên Ý cười, lấy ra một người giấy cất sẵn màu đỏ. Người giấy này phản chiếu vào tầm mắt của Cố Bạch Thủy, giống hệt khuôn mặt hắn, chỉ là người giấy đã bị cắt đứt, còn hắn thì không hề hấn gì. Cho nên, ta dùng mạng sống của mình để đổi lấy cái chết của ngươi. Đây có phải là một niềm vui bất ngờ đối với thần cao cao tại thượng không? Chu Thiên Ý nói, rồi người giấy của hắn cũng vỡ vụn, nát vụn trong gió. Cùng lúc đó trên thảo nguyên, một con hươu đột nhiên đứng im lặng, rồi mắt nó đỏ ngầu, các trí tứ chi bành trướng rồi đứt gãy. Cuối cùng, nó tự bạo, nổ tung thành một đám huyết vụ dày đặc. Một thanh kéo màu đỏ từ trên trời rơi xuống, nhắm vào cổ Cố Bạch Thủy và cắt xuống. Ta nguyền rủa ngươi, chết không yên lành. Gió núi thổi qua, bóng cây lay động. Một bóng người gầy gò đột nhiên xuất hiện và rơi xuống một đoạn đường nhỏ trong núi lâm ấm. Hắn mặt mày tái nhợt như tờ giấy, hai tay run rẩy nhẹ nhàng, giống như vừa mới thoát ra từ một thế giới hủy diệt đầy rách nát. Điều kỳ lạ hơn là khi hắn xuất hiện, phía sau hắn chỉ cách cổ một khoảng rất nhỏ, bỗng nhiên hiện ra một thanh kéo màu đỏ tươi. Thanh kéo quái dị, âm trầm đến mức cực điểm, bên ngoài phủ đầy máu tươi, rủ xuống sát đỉnh đầu, mở ra hai lưỡi đao, như thể muốn rơi xuống. Nhưng Cố Bạch Thủy không núp ních, thanh đế binh quái dị ấy cũng không động đậy. Nó cứ như vậy, lặng lẽ treo lơ lửng trên cổ Cố Bạch Thủy, không rơi xuống, cũng không rời xa. Cảm giác lạnh lẽo, âm khí đáng sợ không ngừng lướt qua cổ hắn. Mỗi khoảnh khắc, hắn đều cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cái chết. Như ròi trong xương, hình bóng đó luôn đi theo hắn. Cố Bạch Thủy chậm rãi bước đi hai bước. Cái kéo treo trên cổ hắn cũng di chuyển theo, như một thi thể bị treo cổ lơ lửng trong không trung, bám theo hắn từng bước một. Hắn đi đâu, thanh kéo quái dị ấy cũng theo đó. Mãi cho đến một ngày nào đó, cái kéo rơi xuống, cắt đứt cổ Cố Bạch Thủy, thì lời nguyền này mới kết thúc. Trừ khi một đại đế còn sống xuất hiện, giúp Cố Bạch Thủy gỡ bỏ thanh kéo khỏi đầu, nếu không hắn sẽ không bao giờ được yên tĩnh. Đây là lời nguyền cuối cùng của Chu Thiên Ý trước khi chết, khi hắn hiến tế linh hồn của mình, cùng với con mắt chảy máu và thanh kéo đế binh, tạo ra một khế ước cấm kỵ. Chu Thiên Ý đã trả giá bằng linh hồn mình, mãi mãi không thể siêu sinh. Thanh kéo đế binh đã cắt nát Cố Bạch Thủy, kéo một đệ tử trường sinh vào vô gian địa ngục. Trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản một đế binh đã rơi vào tà tính cực đạo, trừ khi có một đế binh khác xuất hiện. May mắn là Cố Bạch Thủy khá đặc biệt, hắn có tới hai đế binh bảo vệ, nhưng cũng không may để Liễu Lôi trì lại, bị ép phải gánh chịu và dùng nạp sức mạnh từ lôi đình trong thế giới đó, trầm tích của hàng vạn năm tất cả lôi linh bản nguyên. Lúc này ao nước trong lôi trì đã đầy ắp đến mức gần như không thể chứa thêm, giống như một người ăn quá no không thể ăn thêm được nữa, miệng muốn nhả ra nhưng không thể, đã đến ít hầu rồi. Đây là cảm giác mà Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được. Lúc này trong thế giới lôi đình, gần một nửa lôi linh vẫn chưa được thu nạp đang ngồi sổ ngoài lôi trì bên dưới cây liễu xếp hàng chờ đợi. Để Liễu Lôi trì không thể giúp đỡ Cố Bạch Thủy, cái kéo muốn rơi xuống chỉ có thể đón nhận cái chết. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc quan trọng cuối cùng, một điều hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Cố Bạch Thủy đã xảy ra. Thanh đồng hư kình được che khuất bởi Bạch Thủy chủ động xuất hiện, dừng lại ngay trên đỉnh đầu hắn, ngăn chặn thanh đế binh tà tính, cái kéo đó. Hư kình phát sinh biến cố kỳ quái, mặt kính xoay chuyển, đem cắt giấy đế binh phong tỏa và một không gian khác, một thế giới khác. Chỗ thế giới của cắt giấy đế binh và Cố Bạch Thủy chỉ cách nhau một đường mảnh, cái kéo hình dáng treo lơ lửng trên đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể xuyên qua hư không, rơi xuống, cắt đứt cổ họng. Nhưng đế Liễu Lôi trì dường như cũng đạt được sự ăn ý nào đó với hư kình. Trong lôi trì, cuồn cuộn lôi linh bản nguyên không ngừng rót vào hư kình. Hư kình yên lặng ở ngực, vây nhốt cắt giấy đế binh vào một thế giới khác. Ba phương đế binh tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu, lấy Cố Bạch Thủy làm trung tâm. Không lâu sau, tất cả lôi linh quay về đế Liễu Lôi trì. Mấy vạn năm lôi đình thế giới ồn ào náo động cuối cùng cũng sụp đổ, chôn vùi, đi về phía kết thúc. Cố Bạch Thủy rời khỏi nơi đó, cùng với gió núi, cuối cùng trở về nhà của mình. Gió lạnh thổi, trong rừng vang lên những tiếng ve kêu và tiếng chim gọi. Cố Bạch Thủy đứng yên tại chỗ một lát, rồi không quan tâm đến cái kéo lơ lửng trên đầu nữa. Hắn đi vào một con đường quen thuộc, bước vào một ngọn núi quen thuộc. Lát sau, một con sóc con thân hình mảnh khảnh rơi xuống từ trên không, lảo đảo bò dậy. Nó ôm một cây hắc giác trong hai móng vuốt. Ngần người đứng tại chỗ, suy nghĩ một hồi rồi quay người bước vào trong rừng, biến mất. Trong khu vực cấm có rất nhiều ngọn núi với hình dáng kỳ quái, từng ngọn núi tiếp nhau. Hầu hết các ngọn núi này Cố Bạch Thủy đều đã đi qua. Hắn biết chỗ nào trên núi ẩn giấu lối vào mộ phần đại đế, cũng rõ ràng biết cách vào mộ huyệt, không đến mức bị lạc. Tuy nhiên lần này Cố Bạch Thủy không đi tìm những ngôi mộ lớn nằm rải rác khắp các ngóc ngách. Hắn xác định phương hướng, xuyên qua khu rừng, rất nhanh đã vượt qua một ngọn núi. Âm âm, khi ra khỏi khu rừng, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cố Bạch Thủy đứng dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn về phía trước một ngọn núi khác. Ngọn núi này rất cao và dốc, nguy nga hiểm trở, trụi lùi, gần như không có cây cối sinh trưởng. Chính vì vậy, hai người đứng trên đỉnh núi trở nên dễ thấy, Cố Bạch Thủy nhanh chóng nhận ra họ. Một nữ tử, mặc váy dài trắng, khuôn mặt thanh tú, vẻ an bình, trong tay cầm một nén cỏ dại màu xanh trắng, phất phơ theo gió. Đó là Hạ Vân Sam, nàng đang đứng ở một bên ngọn núi, đang giằng co với một người khác. Cố Bạch Thủy quay mắt sang nhìn người đối diện với Hạ Vân Sam. Đó là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, mặc áo cẩm y dài, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt bình thản. Hắn chắp tay cầm một thanh lão kiếm mờ mịt tối tăm, đứng sững trên đỉnh núi, mang vẻ khí độ của một tông sư tuổi trẻ, kiêu ngạo độc tôn. Cố Bạch Thủy nhận ra thanh lão kiếm đó và từ đó cũng nhận ra thân phận của thanh niên. Đó chính là Hiên Viên Kiếm, thanh niên cuối cùng của Mộng Tinh Hà. Không biết có phải là duyên phận đặc biệt hay không, Hạ Vân Sam khi đi vào cấm khu trong núi thì gặp Mộng Tinh Hà đang chờ ở đó, nhưng từ góc nhìn của Cố Bạch Thủy, giữa hai người này dường như không có bầu không khí hòa hợp. Mộng Tinh Hà xung quanh cơ thể tỏa ra sương mù màu xám từ Hiên Viên Kiếm, ngăn cách mọi vật, bảo vệ bản thân, còn Hạ Vân Sam, ánh mắt lạnh lùng, đầu đội mây, tay cầm một ngọn cỏ xanh. Mây bay thành biển, cỏ trỗi dậy như sóng dữ, cuộn trào đánh vào lớp sương mù từ Hiên Viên Kiếm. Tuy nhiên, Mộng Tinh Hà cũng không hoàn toàn đứng yên, thỉnh thoảng vung kiếm chặt đứt vô vàn cỏ xanh, nhưng chỉ một lúc sau lại bị cỏ xanh bao phủ và tái tạo lại. Hai người này cuối cùng vẫn lao vào cuộc chiến, không nói lời nào, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó, Cố Bạch Thủy không hề nhàn rỗi, hắn lặng lẽ quay người, đi qua ngọn núi, hoàn toàn không quấy rầy hai người này đang vướng vào duyên nghiệp bạn. Việc của người khác hắn chẳng mấy quan tâm. Dù sao, dù có trải qua nghìn năm hay vạn năm, mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết quả, có kết thúc. Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà cũng vậy, những người khác cũng sẽ như thế thôi. Cố Bạch Thủy kéo một cái xẻng đen bóng, bước đến chân một ngọn núi lớn. Ngọn núi này chính là nơi trước kia Cố Bạch Thủy từng sống, cũng là nơi tiểu sư muội thường xuyên đến. Cảm giác như đã quen thuộc từ lâu, Cố Bạch Thủy lại gặp tiểu sư muội ở chân núi. Tuy nhiên, lần này có hai người, tiểu sư muội đứng phía sau, còn người ở phía trước là Biết Thiên Thủy. Cố Bạch Thủy hỏi, ta tưởng ngươi đã chết rồi. Biết Thiên Thủy thở dài, ta đã chết mới có thể xuất hiện ở đây. Dựa theo lời Chu Thiên Ý, Biết Thiên Thủy đúng là đã chết và sau đó được phục sinh qua trường sinh mạch, trùng sinh một lần, chẳng lẽ không cần phải tu hành lại từ đầu sao? Cố Bạch Thủy ngước mắt nhìn Biết Thiên Thủy, sao ngươi lại nhanh như vậy? Đã tới chuẩn đế cảnh rồi, có một thể xác chuẩn bị sẵn, miếu đường chủ, Mộng Tinh Hà luôn giúp ta bảo đảm. Biết Thiên Thủy khẽ nắm tay, cười nhẹ, đây là cái cuối cùng, nhưng chắc là đủ để đối phó ngươi. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy không mấy tin tưởng, dù sao Biết Thiên Thủy chỉ là cùng cảnh, không thể xem là đối thủ mạnh mẽ. Trừ khi, Cố Bạch Thủy ngậm đầu hỏi, ngươi còn có đế binh nào có thể sử dụng không? Biết Thiên Thủy cười, ta có thể mượn. Áo lam thư sinh không quay đầu lại, đưa tay về phía sau lưng cơ nhứ. Sư muội, mượn dùng một chút. Tốt, sư huynh. Cơ nhứ đáp lời, ngoan ngoãn đưa cho Biết Thiên Thủy một thanh đỉnh màu tím. Tiên vận chuyển động, sắc tím cực kỳ rõ ràng. Chiếc đỉnh này làm Cố Bạch Thủy cảm thấy rất quen mắt. Bị, Cố Bạch Thủy ngây người. Hắn chăm chú nhìn, tiểu sư muội đã đưa chiếc đỉnh lớn cho Biết Thiên Thủy. Chỉ là sư muội đã làm sai, đặt Thiên Thủy lên đầu, để cho lão sư huynh không đề phòng bị nện xuống đất. Tử Cực Tiên Đỉnh là một kiện đế binh cực kỳ nặng, thuộc loại cực đạo đế binh. Tử Hy Đại Đế từng dùng Tiên Đỉnh để dung luyện Tử Cực Đế Tinh hơn vạn năm trước. Thân đỉnh hấp thụ tinh quang của chư thiên, miệng đỉnh tỏa ra một sợi tử khí, có thể đạp nát ngàn dặm sơn mạch, đun sôi vạn trượng giang hà. Cơ Như nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt cái đỉnh này lên đầu của Thiên Thủy, không hề phòng bị, chỉ trong chớp mắt, vị thần nông đế tử mới phục sinh này đã bị nện xuống đất, bụi đất bay mù mịt, đại địa rung chuyển kịch liệt mấy lần. Cố Bạch Thủy lặng lẽ nâng lông mày, nhìn thấy Thiên Thủy nằm bất động trên mặt đất, không thể cử động, và cũng nhìn thấy tiểu sư muội không có biểu cảm gì, thu tay lại. Có chút đột ngột, Cố Bạch Thủy không ngờ câu chuyện lại phát triển như vậy. Theo những gì hắn biết, tiểu sư muội và Thiên Thủy đều là hạch tâm của thế hệ này trong miếu đường, mà miếu đường này hẳn là do sư phó từng trưởng khống một thế lực thần bí. Vì vậy, theo lý mà nói, Cơ Nhứ và Thiên Thủy thuộc về cùng một phe, với suối nước làm ranh giới, cả hai đều đứng về phía Cố Bạch Thủy, Trương Cư Chính và Tô Tân Niên. Tại sao lại xảy ra tình huống đâm sau lưng như vậy? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, Thiên Thủy cũng không hiểu. Nằm trên mặt đất, áo lam thanh niên vặn vẹo cổ, biểu lộ đầy vẻ khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ trong mạch y, tóc bay theo gió. Vì sao? Thiên Thủy rất khó hiểu. Hắn không rõ tại sao Cơ Nhứ lại làm như vậy, tại sao nàng lại dám hành động như thế. Sư phó đã trở về, chẳng lẽ nàng lại chọn thời điểm này để làm trái kế hoạch của sư phó, gia nhập vào những kẻ không biết trời cao đất rộng, những người trẻ tuổi trong phe trường sinh. Điều này thật vô lý. Thiên Thủy giật giật khóe miệng, im lặng nhắm mắt lại. Trong lòng hắn muốn nói, có lẽ những người trẻ tuổi đều thật ngu xuẩn, cứ như không trả lời, nàng vỗ mắt xuống, nhìn Thiên Thủy bị vùi trong đất, sau đó khẽ động ngón tay. Từ Cực Tiên Đỉnh bắt đầu nhúc nhích, toàn thân mềm mại, thanh thản, mặt ngoài phát xạ ánh sáng lưu ly lấp lánh. Mơ hồ có tiếng vù vù từ trong đỉnh vang lên, thân đỉnh tỏa ra hào quang, đè xuống áo lam thanh niên, không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. Thiên Thủy bị Cực Đạo Đế Binh trấn áp bên trào, hắn mất đi sự phù hộ của Thần Nông Đế Binh, không còn khả năng thoát khỏi Từ Cực Tiên Đỉnh. Nếu không có ai chủ động mở miệng để dừng lại, Thiên Thủy sẽ bị trấn áp rất lâu, cho đến khi hồn phi phách tán, hoặc là lần sau phục sinh lại. Cố Bạch Thủy chỉ im lặng quan sát tất cả, có chút suy tư, không nói gì. Cơ Nhứ đứng đối diện trong rừng, chân đạp dưới bóng cây, váy bay theo gió. Hai người sư huynh và sư muội đứng cách nhau, một người dưới ánh nắng, một người ẩn mình trong bóng rừng. Sau một lúc lâu, Cơ Nhứ nhíu mày, cẩn thận bước ra phía sau Lão Lâm, đi ra ngoài ánh nắng. Nàng mỉm cười nhìn vào tiểu sư huynh đang khiến người khác đau đầu. Cơ Nhứ hỏi, sư huynh, ngươi thật sự không sợ chết sao? Cố Bạch Thủy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không thể nói là không sợ, chỉ là không sợ hãi như vậy. Cơ Nhứ nghiêng đầu, trong mắt nàng ánh lên sự tò mò, thanh tịnh như thuở nhỏ. Mỗi khi có vấn đề không hiểu, nàng đều sẽ hỏi sư huynh, và sư huynh luôn kiên nhẫn giải thích cho nàng, hoặc là làm bộ cho qua chuyện. Ý là sao? Cố Bạch Thủy giải thích, sợ và sợ hãi có sự khác biệt, một cái bắt nguồn từ sự hiểu biết, còn một cái bắt nguồn từ sự không biết. Chúng ta sợ hãi một thứ gì đó là vì hiểu rõ tính nguy hiểm của nó, khả năng nó sẽ gây tổn thương cho chúng ta, giống như hồng thủy, mãnh thú, đao kiếm lưỡi dao. Nhưng điều thực sự khiến chúng ta sợ hãi lại chính là những thứ không thể hiểu rõ, ví dụ như bóng tối và cái chết. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên giải thích, trong bóng tối có cái gì chúng ta không rõ, về sau khi chết sẽ ra sao, chúng ta cũng không biết. Chúng ta lo sợ những điều không biết, lo lắng sẽ khiến sợ hãi này càng lớn hơn. Chúng ta thực sự sợ hãi không phải cái chết, mà là cái không có gì sau cái chết. Sự hư vô. Cơ Nhứ nghe vậy thì ngẩn người, rồi gật đầu như có điều suy nghĩ. Sau đó nàng hơi trầm mặc một chút, rồi nhìn sư huynh, cười ngại ngùng, không có, nghe không hiểu lắm. Cố Bạch Thủy thở dài bất đắc dĩ, rồi nghĩ một lát, đổi cách giải thích. Nói vậy đi, ngươi an tâm mà ngủ, vì ngươi biết rằng khi sáng mai tới, ngươi sẽ tỉnh lại. Nhưng cái chết lại không giống thế, ngươi không biết liệu có cơ hội mở mắt lại hay không. Nếu sau khi chết không có gì cả, thì cái chết chính là sự cô độc vô tận. Sinh linh sống cùng nhau, sợ hãi sự cô độc hơn là cái chết. Cơ Nhứ hơi hiểu, nàng nhíu mày, trầm tư rồi lại đưa ra một câu hỏi khác. Nhưng cũng có người tự sát, họ hiểu rõ về sinh mệnh của mình, sao họ lại không sợ trống rỗng và cô độc? Cố Bạch Thủy ngẩn người, im lặng một lúc lâu, rồi đưa ra một câu trả lời không chắc chắn. Có thể họ đã trải qua quá nhiều cô độc trong thế giới này, nên mới chọn đối mặt với cái chết, thử một lần bước vào một thế giới ấm áp hơn. Cơ Nhứ dường như đã hiểu được giải thích của sư huynh. Nếu thế giới này yêu quý ngươi, ngươi cũng yêu thích thế giới này thì cả hai đều rất tốt, và ngươi sẽ không muốn rời đi, không sợ cái chết. Nhưng nếu thế giới này chán ghét ngươi, vứt bỏ ngươi, ngươi không còn gì để bám víu, sẽ cảm thấy cô độc mệt mỏi, thì cái chết nhìn như gần kề và không thể tránh khỏi. Vậy còn sư huynh, ngươi thì sao? Ta thì vẫn ổn. Cố Bạch Thủy nhún vai, nói, ta không có quá thích thế giới này, cũng không chán ghét nó đến mức không chịu nổi nên cũng vẫn ổn thôi. Sống ở đâu chẳng phải sống, chết ở đâu chẳng phải chết. Đó là thái độ của Cố Bạch Thủy đối với sinh mệnh. Sinh tử chỉ là những khoảnh khắc, không có gì đáng quan tâm. Hắn không vì cái chết của người ven đường mà cảm thấy thương tiếc, cũng không vui vì mình có thể sống lâu. Đã sống đủ là đủ. Cơ Nhứ không đồng ý với cách nhìn cuộc sống của Cố Bạch Thủy. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêm túc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến lạ, trông có vẻ rất nghiêm túc. Sư huynh, người không có ai thích sao? Giọng nói của sư muội rất rõ ràng, vang vọng khắp khu rừng. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, im lặng thật lâu rồi không nói thêm gì. Gió thổi qua rừng cây, tiếng ve kêu không ngừng. Nữ thiếu niên áo trắng đứng im, nàng muốn cười để an ủi sư huynh, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo, không tự nhiên. Cơ Nhứ cảm thấy một chút bất đắc dĩ và cô đơn, bởi vì nàng bây giờ biết sư phó nói không sai, lão nhân kia luôn luôn đúng. Người ấy, tiểu sư huynh, không mang tình cảm, hắn trời sinh tính lạnh nhạt, khác với lão đại lão nhị tam tử chẳng bao giờ gần gũi với thế giới này, một mình cũng có thể sống. Cơ Nhứ thở dài, vì nàng biết sư huynh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến ai. Hắn chưa từng gặp một người đặc biệt đối với hắn. Nếu như có một người như vậy, sư huynh nhất định sẽ đi gặp nàng, dù cho mệt mỏi phong trần, dù cho khoảng cách xa xôi, chỉ vì người đó đặc biệt. Nhưng tiếc là hắn không có, ta có. Cơ Nhứ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhìn về phía núi xa, nơi có gương mặt quen thuộc, cảm thấy mình may mắn hơn sư huynh. Ít nhất nàng có một người mà có thể khiến mình muốn sống. Sợ chết, sư huynh, ta có một chút sợ chết. Người có thể bất tử, ta càng không muốn ngươi chết. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc một lúc, rồi cười nhẹ, ta cũng sẽ không chết. Sư phó à, thần sẽ không giết ta.